mười bốn ba mươi, hương hoa thơm ngát, ông chàng mỉm cười, nụ cười an nhiên, tình thương rộng khắp, tâm bi là Phật, Phật á muôn nơi, chắp tay lễ Phật, cầu ước mong sao ba luôn sức khỏe, mẹ mãi an hòa, cả nhà xin tu yêu thương hòa kính, tâm từ là Phật, Phật ở gia đình, bức sen hé nở tỏa ngát hương bay, chắp tay xin tặng cho cô và thầy. Đại đức trụ trì viện Tường Vân kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc, giờ đây hội chúng của chúng con đã trang nghiêm, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức quang lâm hội trường để ban bố cho chúng con một buổi pháp thoại chiều hôm nay. Ở ban chuông gỗ chuẩn bị ngay vị trí của mình khi trổ lên những hồi chuông trống để cung đón đại đức quang lâm pháp thoại. Chúng con được thành kính cung đón đại đức trưởng ban tổ chức Quang Long pháp tòa. Trước khi buổi pháp thoại được bắt đầu, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức và hội chúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các hành giả tu tập tại tu viện Tường Vân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10. Thưa quý vị, tất cả các hành giả ở nơi đây, chúng ta đầy đủ phúc duyên. Thứ nhất là quý vị được Đại Đức trụ trì tạo điều kiện cho chúng ta trở về đây tu tập. Hơn thế nữa, Đại Đức lại còn giảng dạy Phật Pháp để cho quý Phật tử ứng dụng tu hành, để ngõ hầu cuộc sống của chúng ta chuyển hóa bớt những khổ đau. Để tỏ lòng tôn kính, xin giới thiệu đến quý Phật tử hiện diện trên Pháp Tòa hôm nay, Đại Đức Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Thưa quý Phật tử, mỗi khi giới thiệu thì Đại Đức cười. Chúng con nghĩ rằng tại vì Đại Đức quá quen thuộc với tất cả quý vị ở đây. Nhưng không phải thế. Tất cả những đạo tràng ở nơi khác đôi lúc muốn thỉnh, nhưng mà Đại Đức Phật sự rất là nhiều, cho nên có khi từ chối. Quý Phật tử nơi đây đó là được hữu duyên, được chăm sóc về cái ăn, nghỉ ngơi, còn giảng dạy cho chúng ta nữa. Chúng ta hãy thể hiện tấm lòng tôn kính bằng một tràng pháo tay nữa. A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ đây đại chúng của chúng con đã trang nghiêm lắng lòng để nghe pháp âm của Thầy. Cùng thỉnh Thầy ban bố cho chúng con một thời pháp thoại để chúng con được ân triêm phát lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc, thì lời đầu tiên tôi cũng thành kính tri ân các vị đã vì phe ta mà luôn ủng hộ cho những bài giảng của tôi như thế. Thì cũng cảm ơn tất cả các vị đã nhiệt tình ủng hộ cho từng chương trình giảng dạy của chúng tôi. Chúc các vị hành giả khóa tu một ngày an lạc thật sự an vui hạnh phúc như là thật. Giờ này các vị có cảm thấy mệt mỏi chưa? Buồn ngủ chưa? Chưa hả? Nãy giờ được ca quá trời ngủ vậy. Nãy có cô nào ca giọng cổ, tôi phải tự ở dưới mà tôi bò lên trên đây tôi coi thử lại. Rồi giờ tới MC là Thiện Phổ hát bài Niềm An Vui vẫn luôn có thật nữa. Rất là hay, vừa tu sĩ mà vừa ca sĩ nữa. Đôi khi người ta nói có một câu mà tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Trí ngài từng nói là tu sĩ là một nghệ sĩ siêu xuất giang hồ, lên sân khấu cuộc đời diễn tấn tuồng từ bi và giải thoát. Đó là câu mà tôi đã từng học quen. Cho nên nó nghề tu sĩ cũng là nghệ sĩ đó, có những cái cách biểu hiện rất là nghệ sĩ. Thỉnh thoảng các vị thấy tôi có giống giống chút nào nghệ sĩ không? Chắc là tôi giống loài sĩ hơn nghệ sĩ quá. Thì thật ra trời nóng bức như thế này mà các vị ngồi tu học tươi vui như thế thì tôi cũng rất là tán thán tinh thần tu học của các vị. Hôm nay tôi đến với các vị một cái bài giảng cũng tương đối là đặc biệt. Các vị cần phải lắng lòng một chút, lắng vừa vừa thôi, lắng quá ngủ luôn đúng không? Lắng vừa vừa còn để nghe thôi, còn tỉnh thức để nghe không? Lắng quá ngủ luôn cái khó nói. Đây là một cái bài giảng tương đối là chuyên sâu để chúng ta nhận thức được chính chúng ta. Chúng ta có cái này, chúng ta chứa đựng cái này, chúng ta có đầy đủ khả năng về cái này mà ít bao giờ ai biết đến. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta ở đây, cái này gọi là cái gì? Cái đầu. Ai cũng có hết đúng không? Ai cũng có cái đầu. Và trong đầu nó chứa gì? Hả? Người là óc, người là não. Não óc gì nó cũng đó đó. Từ bình dân thì gọi là óc. Từ khoa học chuyên môn chút xíu gọi là não. Cho dù óc hay não gì cũng chỉ những cái ở bên trong của cái đầu này. Và thật ra mà nói, chúng ta có cái đầu như vậy, chúng ta có cái bộ óc như thế này, bộ não như thế này, nhưng mà các vị có hiểu hết ở trong nó là cái gì không? Chắc chắn là không. Tôi dám cam đoan tất cả chúng ta không ai có thể khám phá hết được một cái đầu mà mình từng đeo mang từ khi thuở sinh ra cho đến khi già và chết đi. Không ai khám phá hết cả. Chỉ có những bậc chứng đắc tuệ giác thì mới cảm nhận được hết những điều này. Và những nhà bác học đã từng nói rằng một đời người chúng ta sử dụng chỉ có 1/1 tỷ tế bào não của chúng ta, và cuối cùng 990 mấy triệu còn lại của tế bào não đó chúng ta chôn vùi theo đất cát. Mỗi một giây đồng hồ thì tế bào não chúng ta sinh ra được 8.000 tế bào như vậy trong mỗi giây, và bình quân mỗi con người có khoảng 100 tỷ tế bào não như thế. Và hàng ngày có thể chết đi, sống lại, nó thay đi đổi lại từng giây như thế. Và vì vậy trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta mà ăn học hay là tư duy này kia kia nọ thì còn khả dĩ một chút xíu. Còn bằng không, cái bộ não của chúng ta lười mỏi thì dường như hoàn toàn cả cuộc đời chúng ta sinh ra có mặt trên cuộc đời, rồi cuối cùng cả hàng khối não lớn trong đầu của chúng ta sẽ chôn vùi theo đất cát. Chúng ta nên nhớ điều này vô cùng quan trọng, mà một người tu chúng ta cũng cần khám phá. Các nhà tâm lý học cũng đã từng khám phá hàng trăm năm như vậy, đã nghiên cứu nghiền ngẫm điều này. Rất có thể nghiên cứu thì nghiên cứu, nhưng vẫn đi sau con đường Phật Pháp rất là xa. Và điều này từ ngàn xưa Đức Phật đã nói và giải thích, thậm chí Đức Phật thấu triệt một cách trọn vẹn về cái não bộ của chúng ta. Mà bây giờ những nhà khoa học về tâm lý học đã đang bắt đầu tìm hiểu, khai thác từng phần trong cái não của chúng ta. Và để tìm hiểu được cái điều này và nó có giá trị ý nghĩa thế nào với mỗi con người sống trên cuộc đời, sự tư duy nhận thức và cả cái tính cách, cái tình cảm, cái biểu hiện, những cái hiền dữ của chúng ta và khả năng chuyển hóa về tâm thức như thế nào, thì hôm nay chúng tôi cùng với tất cả các vị chia sẻ qua một cái đề tài mà tôi nghĩ tôi sẽ khai thác một phần góc độ rất nhỏ trong cái bộ não này. Đó là bài giảng đến với tất cả các vị, đó là bí mật tiềm thức. A Di Đà Phật. Chúng ta có thấy thật sự bí mật không? Hả? Cái đầu của chúng ta như thế này nhưng mà nó rất là bí mật. Xin thưa với các vị, các nhà tâm lý học trên mức độ cơ bản họ chia cái bộ não chúng ta làm hai phần. Một phần chúng ta có thể cảm nhận được, hiểu biết được, nhận thức được, tư duy được. Cái đó người ta cho đó là ý thức. Một cái phần không thể hiểu biết được, không thể tư duy đến được, không nhận ra được. Nhưng mà có không? Có một cách mãnh liệt, sâu sắc, mạnh mẽ, chi phối dường như toàn diện của cuộc đời chúng ta. Cái đó các nhà tâm lý học gọi là tiềm thức. Có khi người ta dùng cái từ gọi là vô thức, hay là có những cái từ khác hơn gọi là siêu thức. Tức là những cái mà người ta không nhận thức, không tìm ra được, mà nó có một sự chi phối mạnh mẽ, không lường trong cuộc đời của chúng ta. Cái đó người ta gọi là tiềm thức, hay là vô thức, hay là siêu thức. Nhưng mà cái từ vô thức thì tôi thấy nó không được chính xác lắm. Bởi vì khi người ta nói đến từ vô thức có nghĩa người ta nghĩ rằng cái này người ta chưa nhận thức được, người ta chưa hiểu biết được, chưa cảm nhận được, người ta gọi là vô thức. Tức là người ta không nhận thức được cái đó. Nhưng mà không phải do người ta không nhận thức mà nó không có cái ý thức trong đó, không có cái tác dụng trong đó. Nó có tác dụng mà cái ý thức của chúng ta không nhận ra được nó, không kịp thời để nhận ra nó mà thôi. Cho nên ở đây nó vẫn có một cách liên tục như thế đó, một cách mạnh mẽ như thế đó, mà ý thức chúng ta chưa nhận ra được, người ta gọi là vô thức. Nhưng khi đã gọi là vô thức thì nó mang cái nghĩa dường như cái đó không có nhận thức. Cái này không phải. Có nhận thức mà chúng ta nhận thức chưa tới, nhận thức chưa ra. Cho nên cái từ vô thức nó bị giới hạn. Cho nên chúng ta chỉ sử dụng ở đây là tôi đồng tình với cái chữ tiềm thức hơn. Có nghĩa là cái nhận thức, cái thức này nó sâu sắc quá à, chúng ta khó cảm nhận nó, chứ không phải là không nhận được. Khó cảm nhận ở mức độ sâu sắc, người ta gọi đó là tiềm thức. Hay là nó có thể nó có tính cách đặc biệt quá trong cuộc đời của con người, người ta có thể dùng một cái từ đặc biệt hơn, người ta gọi là siêu thức. Tức là một nhận thức vượt bậc, một nhận thức vượt trội mà khả năng của ý thức không thể nào đeo đuổi, bu bám và tư duy đến được. Cho nên cái bài này tôi giảng là giảng thức. Tôi khuyên các vị nên thức đừng ngủ. Không? Phải thức để mà hiểu được cái bài này. Xin thưa với các vị, cái phần mà gọi là tiềm thức hay là cái phần mà gọi là ý thức, trong hai phần này thì người ta trên căn bản người ta định nghĩa thế nào là ý thức và thế nào là tiềm thức. Ý thức có nghĩa là cái sự nhận thức phân biệt được một vấn đề thông qua các giác quan của mình. Các giác quan bao gồm gì? 1. Mắt. 2. Tai. 3. Mũi. 4. 5. Thân. Thông qua năm giác quan này để ý thức có mặt. Nhờ các giác quan này để ý thức nhìn nhận, đánh giá, tư duy, suy gẫm à, nghe ngóng, phân tích tất cả các điều. Cái này gọi là ý thức à. Còn cái hai nữa là cái tiềm thức. Cái tiềm thức ở đây trên cơ bản là tôi nói về vấn đề của tâm lý học trước. Tôi chưa đưa cái vấn đề nhận thức của Phật học vào trong vấn đề này như thế nào. Thì cho các vị có một khái niệm trước, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu rằng đối với Phật học chúng ta điều này nó dễ dàng lắm. Từng lớp, từng lớp, từng lớp của những nhà phân tích về tâm lý học Phật giáo rõ ràng lắm. Như vậy thì khi mà nói đến tiềm thức thì người ta nói đến cái gì? Cái này gọi là cái thức sâu kín. Mà cái thức này là ý thức không nhận thức ra được, mà nó vẫn có tác dụng mạnh mẽ và hàng mạnh gấp hàng trăm ngàn lần với ý thức có được. Cái này người ta gọi là tiềm thức. Tiềm thức này người ta không thể lý giải ở chỗ mà tư duy. Bây giờ tôi cho các vị một cái ví dụ. Cái này là cái gì? Hả? Cái này là gì? Cái này là hoa gì? Hả? Cẩm chướng. Người nói hoa hồng, người nói cẩm chướng. Vậy nào đúng? À, cẩm chướng đúng. Như vậy bây giờ khi tôi nhìn thấy cái hoa cẩm chướng và tôi biết ở đây là hoa cẩm chướng, tôi nhận ra những cái viền trên cánh hoa ở đầu là gì? Màu gì? Màu hả? Cái viền màu đỏ và cái thân của cái cánh hoa màu vàng. Tôi biết rất rõ ở đây là màu đỏ, đây là màu vàng, đây là hoa cẩm chướng. Tôi cầm cái này lên tôi hỏi các vị, hoa này là hoa gì? Nếu mà tôi nói hoa này là hoa cẩm chướng, các vị nói sao? Ô thầy bữa nay có vấn đề, đúng không? Cái đầu thầy có vấn đề, đây là hoa ly mà thầy nói là hoa cẩm chướng. Như vậy tất cả những gì tôi nói hồi nãy, thông qua giác quan, ý thức làm việc bằng sự so sánh tỉ dảo, cái này chúng ta nhận ra được không? Được, cái này gọi là ý thức. Nhờ nhãn thức nó tạo đến cho chúng ta, đưa đến cái ý thức của chúng ta qua nhãn thức để chúng ta nhận thức được đây là cái hoa ly, đây là hoa cẩm chướng và màu gì màu gì, và nhìn biết được đâu là nam đâu là nữ theo sự quy định của xã hội thông thường. Đó. Coi như giống như là một chân lý tương đối đó à, chân lý tương đối đó. Thì ở đây cái đó gọi là ý thức. Hiểu được đây là hoa ly là ý thức, hiểu được đây là cẩm chướng là ý thức, biết được đây là màu đỏ, thân nó màu vàng, đây là qua ý thức. Nhưng bây giờ để gọi là tiềm thức ở trong này, xin thưa với các vị, dĩ nhiên bất cứ một nhận thức nào nó cũng có sự tác dụng của tiềm thức. Bởi vì ý thức nó chỉ là nhận thức phân biệt như thế thôi. Nhưng mà để so sánh tỉ dảo, nó phải có một cái dự trữ nào đó, nó mới có hiểu biết để nó so sánh là đây là hoa này nó khác với hoa này, hay là một cái cô này nó khác với cô này à. Khánh Châu khác với Tâm Phương, ví dụ vậy. Không thể hai người mà giống nhau như thế. Cái này chúng ta hiểu, ý thức này nó phải chứa là từng có hình ảnh của Khánh Châu trong đầu và từng có hình ảnh của Tâm Phương trong đầu. Hai cái này nó khác nhau, cho nên bây giờ mới nhìn ra biết đây là Khánh Châu và đây là Tâm Phương, ví dụ như vậy. Cái này ý thức làm việc nó phải có cái nơi nào để chứa nhóm. Cái chứa nhóm đó gọi là ký ức. Và ký ức này ý thức không bao giờ hiểu được bằng cái sự tư duy thông thường. Và cái sự làm việc hoạt dụng của nó chúng ta không bao giờ để ý tới và không hiểu nổi. Bao giờ nó biểu hiện ra là thấy cái này, nói cái này, hành động cái này, phân tích cái này, thì lúc đó chúng ta mới biết được. Chúng ta nên tư duy để suy nghĩ, để hiểu. Tôi đưa từ lần vào các vị để tìm hiểu cái đầu của chúng ta. Nhưng mà bây giờ tiềm thức nó hoạt động như thế này. Ví dụ tôi đang ngồi nói chuyện với các vị, có một con ong từ xa bay lại sáng thẳng vào mắt của tôi. Vậy thì bây giờ một con ong đã bay thẳng tới vào mắt tôi làm gì? Hả? Tôi banh ra cho nó nhảy vô, phải không? Hay là làm gì? Nhắm mắt. Và tôi có suy nghĩ rằng tôi phải nhắm mắt không? Đây, cái này quan trọng vô cùng. Ví dụ tôi đang ngồi nói chuyện với các vị, một con ong tình cờ đâu đó bay sắn vào mắt tôi, hoàn toàn do tôi không có để ý. Cho nên vừa sắn, nhưng mà vừa sắn gần tới thì con mắt tôi làm gì? Nhắm lại. Cái nhắm đó không phải ý thức nữa. Cái nhắm đó theo cái thuật ngữ chuyên môn người ta gọi đó là một phản xạ không điều kiện. Nhưng cái phản xạ không điều kiện đó là cái thuật ngữ chúng ta dùng. Thật sự cái đó là hoạt dụng của tiềm thức. Tiềm thức này không qua lăng kính nhận thức. Bây giờ nếu mà lăng kính nhận thức là vậy nè, con ong chuẩn bị bay sắn vào mắt tôi, thì lúc đó ý thức nó làm việc, nó làm sao? Con ong nó bay vào mắt mình, như vậy con ong nguy hiểm. Nếu mà nó sắn vô mắt thì mắt sẽ đuôi, ví dụ vậy. Và thậm chí nó có thể, nó có cái kim, nó vô nữa chích, hay là nó có vấn đề. Nghĩ chưa xong nó sắn đuôi mắt mà tiêu rồi. Có phải không? Ý thức nó làm việc như thế, đúng không? Nếu qua ý thức nó phải như vậy, các vị có hiểu cái này không? Nếu để gọi là con mắt trước khi muốn nheo mà nheo có ý thức thì nó phải vậy đó. Như vậy thì nguy hiểm quá. Bây giờ con mắt phải nheo lại. Nó sắn muốn lọt chồng rồi còn gì nữa nheo. Có phải không? Tôi phân tích các vị thấy cái lý thú của tâm lý học chuyên sâu là chỗ này ha. Vì vậy khi lúc đó con ong vừa sắn vô, con mắt tự nheo. Không có suy nghĩ là con ong tốt xấu, phải trái, hay là đúng sai, đau khổ, hay là chết chóc bệnh tật gì trong hành động này cả. Rồi sau đó ý thức mới nói: trời ơi may quá, nếu con mắt không nheo kịp thời là đuôi rồi. Thì lúc đó mới là ý thức bắt đầu mới làm việc. Còn cái trước đó ý thức nó không có làm việc. Cái đó chúng ta gọi là phản xạ không điều kiện. Nhưng đó người ta mới gọi là tiềm thức, phải không? Cái này ý thức nó nhận thức không có kịp. Nếu đợi ý thức nhận thức là chúng ta chết rồi. Bây giờ ví dụ tôi nói nè, tình cờ các vị đi trên một con đường ha, các vị nghe trên đầu các vị cái nhánh cây nó rớt sạc sạc sạc sạc, bắt đầu ý thức làm việc nha. Cái này cây gì ta, để mình nhìn lên coi thử coi. Có phải vậy không? Đây là ý thức làm việc chứ. Cây này cây tươi hay là cây khô ta? Có phải vậy không? Và cái cây này nó có thể nó đập bể đầu tôi không, hay là nó chỉ là bình thường không? Và nó phải là nó rơi trúng tôi hay nó đang rớt chỗ khác? Suy nghĩ chưa? Không, cây rớt bể đầu rồi còn gì nghĩ nữa. Có phải không? Tìm hiểu về tâm lý lý thú không? Giờ thức hay ngủ? Thức. Bắt đầu tìm hiểu cái đầu của chúng ta. Nào. Cho nên ở đây bắt đầu khi như vậy thì các vị thấy sao? Khi nghe cái cây nó gớt cái bóp, các vị nhảy cái ào liền. Có phải vậy không? Nhảy xong rồi chúng ta mới nhìn lên, chúng ta coi nó là cái gì và nó nhảy thế nào. Hú hồn ha, có phải vậy không? Nhảy rồi mới hú hồn, đúng không? Đó, hú hồn là hồi nãy tôi không nhảy là cây nó gớt bể đầu tôi rồi, có phải không? ý thức nó làm việc như thế đó, đó. Nhưng mà nếu đợi chờ ý thức như vậy chắc là chúng ta chết rồi à. Cho nên trên cuộc đời chúng ta phải hiểu rất rõ, khi lúc đó cái phản xạ không điều kiện của con người qua nhĩ căn này nó tác động và ý thức làm việc một cách phản xạ ngay tức khắc, mà lúc đó không cần ý thức nó phải phân tích đó là cây khô, cây tươi, cây nặng, cây nhẹ, có gớt chúng tôi hay không, hay là thế nào, hay là cái cây hay là cục đá, không có lúc đó như vậy. Nhảy xong rồi bắt đầu lúc đó ý thức mới làm việc đó. Thì cái này người ta gọi là tiềm thức, chính cái bí mật của tiềm thức mà con người tồn tại như thế này và tồn tại một cách mãnh liệt. Nếu chúng ta khai thác được tiềm thức này thì chúng ta trở thành một con người lanh lợi nhất trên cuộc đời mà không có gì lanh lợi qua. Tôi nói thật với các vị, cái óc các vị làm việc hơn vi tính nhiều. Nếu chúng ta làm việc bằng cái ý thức thì chúng ta chậm hơn vi tính, nhưng mà chúng ta làm việc bằng tiềm thức thì không có cái nào có thể làm lại chúng ta cả. Trong một giây như vậy, tế bào não của chúng ta có thể tiếp nhận hàng ngàn hàng triệu các cái thông tin như vậy để xử lý qua vấn đề của tiềm thức. Ghê gớm vô cùng. Và trong tiềm thức của chúng ta chứa đựng không biết bao nhiêu các cái thông tin này, mà thông thường chúng ta chỉ dùng một cái từ gọi là cái gì? Là ký ức à. Chúng ta chỉ dùng vậy thôi. Thông thường những thuật ngữ chúng ta như ký ức, nhớ cái gì là ký ức, tưởng cái gì là ký ức, buồn cái gì trong quá khứ là ký ức. Tất cả cái này chúng ta sử dụng như cái gọi là ký ức. Và vì vậy chúng ta không kiểm soát được nó, nhưng mà chúng ta có thể điều phục được hay không. Đây là cái chỗ này. Sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị là điều phục tiềm thức bằng cách nào trong con đường của Phật học. Thông thường chúng ta chỉ sống bằng giác quan và ý thức của chúng ta thôi. Cho nên á, những cái mà gọi là tiềm thức thì nó vô cùng phức tạp, nhưng mà đối với Phật học chúng ta cái này nó không có gì là phức tạp ha. Cái bí mật mà tôi muốn nói với các vị, sở dĩ gọi là nó bí mật vì nó sâu kín, nó tế nhị, nó tiềm tàng, nhưng mà nó quá lanh lợi, nhạy bén và nó có năng lực vô biên. Người phát triển được năng lực vô biên không phải phát triển bằng ý thức. Người có thần lực, có năng lực vô biên, thậm chí những bậc có thần thông không phải có bằng ý thức, mà tất cả những này nó phát sinh từ tiềm thức cả. Chúng ta nên nhớ đây là một cái điều vô cùng căn bản. Cho nên ở đây ý thức nó sanh diệt liên tục à. Chúng ta nên nhớ vậy, không phải lúc nào cũng có mặt của ý thức. Trong Duy Thức Học đã đề cập đến là, trong mà Duy Thức Tam Thập Tụng có nói đến một bài kệ như thế này: ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Đây là công Duy Thức Học. Có nghĩa là ý thức từng có mặt, có mặt mọi lúc mọi nơi, nhưng trong năm trường hợp này ý thức không có mặt. Trường hợp thứ nhất là trừ sanh vô tưởng thiên à, tức là trừ khi chúng ta sanh vào cõi trời. Cõi trời vô tưởng là cõi trời đó không có ý thức. Cặp vô tâm nhị định, tức là nếu chúng ta đạt được cái hai cái định vô tâm, có nghĩa là vô tưởng định và diệt tận định. Khi người đạt đến vô tưởng định thì cũng không có ý thức, và khi đạt đến diệt tận định thì nó lại diệt thêm một tầng thức sâu hơn nữa, nó chỉ còn lưu lại cái mà chúng ta từng gọi là ký ức đó, hay là cái gọi là cái thức thứ 8. Cái này tôi phân tích sau. Cặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt, lúc ngủ say và lúc chúng ta chết giấc, trong năm trường hợp này ý thức sẽ không có mặt. Như vậy lúc chúng ta ngủ say, ý thức có không? Không. Người ta làm gì mình đâu biết. Ví dụ mình ngủ mê quá, cái người ta vẽ râu trên mặt mình vậy nè, mình hay không? Không. Cho nên lúc mình ngủ say rồi, cái cảm giác, cái thân thức nó đâu có làm việc. Khi tác động mạnh dữ lắm nó mới làm việc, còn bình thường tác động nhẹ, cái cảm xúc vừa một mức độ nào đó, con người ngủ say là không có nhận thức được điều này. Thậm chí mũi chích bình thường, chúng ta bị mũi cắn chúng ta ngứa không? Vậy mà chúng ta ngủ say, chúng ta thức dậy nó cả về trên tay vậy, chúng ta biết không? Ủa sao đâu tôi ngủ sao mà nó nhiều mụn quá vậy nè ta, phải không? Lúc đó ngủ say đâu có ý thức đâu, mũi cắn đậy chứ mà đâu biết. Có nghĩa là lúc ngủ say ý thức không có mặt, ý thức đã tiềm ẩn rồi. Hoặc là lúc chúng ta chết giấc, khi chúng ta chết giấc có nghĩa là ý thức tạm thời ngưng hoạt động, Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái thức sâu thẳm để duy trì sinh mạng của chúng ta, thì lúc ngủ say thì chúng ta chết luôn rồi. Và lúc chúng ta chết giấc chúng ta cũng chết luôn rồi. Nó phải có một cái gì để nó duy trì sinh mạng của chúng ta trong những lúc ý thức không có mặt. Và tương căn bản là trong hai trường hợp là lúc ngủ say và lúc chết giấc. Còn lúc thiền định tôi không đề cập tới. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy được rằng vì ý thức chúng ta có khi có mặt mà có một vài trường hợp không có mặt. Nhưng mà sinh mạng chúng ta vẫn được duy trì một cách liên tục. Nó phải có một cái gì nối kết, chúng ta mới có khả năng duy trì và tồn tại cho cả cuộc đời 5-70 tuổi hay là 100 tuổi như thế này. Chúng ta phải biết điều này là điều rất rõ. Cho nên chính cái chỗ này, trong các cái nhà khoa học về tâm lý, người ta chỉ phân tích, người ta chỉ nói một cách tương đối là chung chung qua lý giải một vài hiện tượng. Nhưng mà xin thưa với các vị, đối với Phật học mà nhìn, qua lăng kính của Phật học, cái tiềm thức đó không có gì khác hơn, đó là hai cái thức trong Phật giáo gọi là Mạt Na thức và A Lại gia thức. Mạt Na thức hay gọi là thức thứ 7 và A Lại gia thức là thức thứ 8. Và cái từ ngữ mà để dịch thực đúng với cái chức năng của nó, Mạt Na thức người ta dịch là truyền tống thức, là khả năng đưa các thông tin vào trong tàng thức và đưa các thông tin từ trong tàng thức để ra nhận thức về ý thức. Và cái thức thứ 8 sâu hơn nữa đó là tàng thức, có nghĩa là thức này như một cái kho chứa, tàng là cái kho, tàng thức là cái thức này như một cái kho để chứa đựng tất cả các ký ức dữ liệu mà trong thuật ngữ chuyên môn gọi là chủng tử, tức là tất cả các hạt giống này chúng ta được duy trì chứa nhóm. Ví dụ hạt giống về cái ly, cái nắp ly này, hạt giống về cái micro, hạt giống về cái bông, tất cả cái này chúng ta đã từng quân tập, đã có ở trong ký ức, chúng ta mới biết được đây là cái bông gì. Nếu từ xưa giờ chưa bao giờ thấy cái bông này, chưa bao giờ ai nói đây là bông gì và chưa bao giờ có ký ức về bông này, nhìn như thế chúng ta biết nó là gì không? Không bao giờ hiểu được. Đó, cho nên chúng ta mới thấy cái thức thứ 7 và thức thứ 8 nó sâu hơn cái thức thứ 6 gọi là ý thức đó. Thành ra cái này người ta không nhận ra rõ ràng, nhưng trong Phật học rất là rõ ràng. Vì vậy trong duy thức học đề cập đến bát thức tam vương, thì tám thức này như là cái vua làm chủ cho một cơ thể này. Tám thức bao gồm gì? Một là nhãn thức, tức là nhận thức của con mắt, tức là nhờ con mắt hiển thị mới thấy được sắc chứ. Không có nhãn thức làm sao thấy được đây là cái đồng hồ, thấy được đây là đại chúng, thấy được người này là trắng đen gì đó. Nhờ đây là mình mới thấy, thấy được cái hình ảnh phản qua nhãn cầu của chúng ta đó, chúng ta mới thấy được cái đó. Cái nhận thức, cái hình ảnh phản vào trong mắt chúng ta đó gọi là nhãn thức. Cho nên con mắt nó chỉ hiển lộ cái sắc thôi. Con mắt có nghe được âm thanh không? Không, con mắt không nghe được âm thanh. Con mắt hiển lộ sắc tướng thôi. Cho nên con mắt gọi là nhãn thức. Và đối tượng của con mắt là sắc trần, là tất cả những cái này hình tướng để cảm nhận được. Cái đó gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tức là cái nhận thức hiểu biết qua nhĩ căn, qua lỗ tai. Và đối tượng của tai là mắt. Phải không? Ủa không phải hả? Vậy cái đối tượng lỗ tai là âm thanh, đúng rồi, đúng không? Rồi, cho đó nhận thức qua lỗ tai gọi là nhĩ thức. Rồi nhãn nhĩ tỷ. Cái này đây, cái gì mà mấy bà làm bếp hay dùng? Cái lưỡi, đúng không? Chưa nay ăn cơm ngon dở. Ngon dở nhờ gì? Nhờ cái lưỡi, đúng không? Lưỡi nếm vị, biết ngon, biết dở, biết cay, biết này kia nọ. Rồi cái đó nó chỉ tiếp xúc với cảm nhận là cái này ngọt, nó biết ngọt, cay nó biết cay, tức là tác dụng của tỷ thức, của thiệt thức, nó cảm nhận được cái cảm xúc về cái vị như thế vậy thôi. Còn để phân tích nó được ngọt thế nào, mặn thế nào, ngon tới mức độ nào, thèm thuồng thế nào, cái này nó phải qua ý thức rồi. Rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân là cái cảm xúc. Nhãn nhĩ tỷ là gì? Lỗ mũi, đối tượng của lỗ mũi là gì? Là mùi vị. Chúng ta biết được nước hoa này mùi gì, cô này sức mùi gì, cô này sức dầu thơm hay là dầu khuynh diệp, các cái mùi khác như vậy đó. Thì tất cả những cái này người ta cảm nhận được qua qua tỷ căn và tỷ thức, nó nhận thức được của chính nó như vậy. À, tỷ thiệt thân và cái xúc chạm này, còn cái cuối cùng là cái ý thức. Tất cả các giác quan này nó đều đem thông tin đến cho ý thức cảm nhận, tổng hợp phân biệt chia cắt là mùi vị nó khác với âm thanh, rồi cái hình ảnh nó khác với cảm xúc, vân vân. Tất cả những này chia chẻ phân biệt, và ở đây biết âm thanh này nặng nhẹ như thế nào, hay dở thế nào, tốt xấu thế nào, màu sắc này đẹp xấu, cảm tính thế nào, tất cả này phải qua ý thức để phân tích mới chia chẻ. Như vậy khi ý thức làm việc với các giác quan thì trong duy thức học gọi là ngũ câu ý thức, tức là ý thức nó kết hợp với con mắt, ý thức nó kết hợp với lỗ tai, ý thức nó kết hợp với cái lưỡi, ý thức nó kết hợp với cái thân, ý thức nó kết hợp với cái mũi, để nó cảm nhận tất cả màu sắc, âm thanh, tiếng hay là mùi thơm vị ngon gì trong cuộc đời, hay là cảm xúc, xúc chạm êm dịu mềm cứng, tất cả những cái này, cái cảm xúc đó gọi là ngũ câu ý thức. À, vậy thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ý thức cùng kết hợp với năm giác quan gọi là ngũ câu ý thức. Và khi năm giác quan tạm thời không hoạt động trong một vài trường hợp đó, thì lúc đó ý thức hoạt động một cách riêng lẻ của chính bản thân mình. Cái đó trong duy thức học gọi là độc đầu ý thức. Có ba trường hợp độc đầu. Độc đầu, đầu thứ nhất là định trung độc đầu ý thức. Thứ hai là mộng trung độc đầu ý thức. Và thứ ba là si trung độc đầu ý thức, hay là loạn trung độc đầu ý thức. Tức là những cái ý thức mà làm việc riêng một mình. Một là trong thiền định, tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không còn tiếp xúc và cảm nhận các cái đối tượng của cách trần bên ngoài, làm việc một cách độc lập trong ý thức bằng trong định, để nhiếp tâm, để chánh niệm, để giữ cái trạng thái tâm lý ổn định. Cái đó gọi là độc đầu ý thức. Mà độc đầu này trong định gọi là định trung ý thức. Khi trong mộng không phải ý thức hoạt động một mình, vì ý thức không kết hợp với năm giác quan phía trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, lúc đó chúng ta ngủ rồi chúng ta có cảm nhận gì không? Ví dụ chúng ta ngủ sai, chúng ta có cảm thấy rằng chúng ta hửi một mùi gì khó chịu không? Không. Hay là mũi cắn chúng ta có cảm nhận ngứa không? Không. Như vậy các giác quan mắt chúng ta có còn thấy cái gì không? Nếu mà thấy gì sao ngủ được, có phải không? Các vị mà thấy tôi hoài các vị ngủ được không? Chắc chắn là không. Hay là mắt các vị cứ dán lên truyền hình, cứ chao cháo vậy hoài các vị đâu có ngủ được. Có nghĩa là các giác quan lúc đó tạm thời không hoạt động nữa, và ý thức chỉ có một mình, và một mình đó nó hoạt động bằng những ký ức mà nó đã từng chứa nhóm trong trong lòng. Cái đó gọi là mộng trung độc đầu ý thức. Tức là ý thức này nó có trong mộng thôi, nó không do con mắt thấy, không do tai nghe, không do mũi ngửi, không do lưỡi nếm, không do thân xúc, mà cái này nó đã từng nếm, ngửi, xúc và cảm nhận từ trong quá khứ đến bây giờ. Nó chứa nhóm một cách vô trật tự trong ký ức. Bây giờ khi các giác quan này nó không hoạt động thì những hạt giống này nó trồi lên một mình, và ý thức đó làm việc một cách đơn lẻ kết hợp với trong đệ thất thức và đệ bát thức á, kết hợp nó mới có ra những cái giấc mộng của chúng ta một cách chấp giá và vô trật tự như vậy. Ở đây chúng ta nên nhớ nha. Cho nên ai mà thương ai quá đó mà mớ mà gọi một lời mà ai đó tình cờ á, người thân mình nằm kế bên nghe gọi tiếng ai vậy ta ha. Ông chồng mình thì tên là Nguyễn Văn A, cái tự nhiên mớ lên nói anh B ơi. Cái đó là chết. Bình thường mình che giấu được, mà lúc mình ngủ sai tự nhiên mình gọi lên tiếng anh B, ông chồng tình cờ cũng nghe được. Ủa mình Nguyễn Văn A mà vợ mình gọi B là ai ta. Cái này các vị, tôi cho ví dụ, nhưng mà cái đó là khi ký ức các vị đã từng chứa nhóm cái này, các vị sẽ biểu hiện lúc mà ý thức không có một cái sự hoạt động mà gọi là một cách tỉnh táo đó, trong mơ. Cái này khi phân tích sâu, tôi cho các vị thấy tại sao một con người có những hành động thế này thế kia đó. Như vậy thì khi hoạt động trong mơ như vậy gọi là mộng trung độc đầu ý thức. Nhưng mà không phải một mình ý thức có thể làm việc được, mà ý thức lúc đó một cách không tỉnh táo kết hợp với ký ức để có ra những cái chấp giá về những hình ảnh một cách mơ màng, mà nó đã từng có một cái cảm nhận trực tiếp gián tiếp qua trong đời sống hàng ngày, từ âm thanh đến hình sắc, đến mọi thứ khác như vậy. Rồi cái cuối cùng nữa đó, loạn trung độc đầu ý thức, tức là những người điên, những người hoạt động cái ý thức một cách mê loạn, những hình ảnh một cách chấp giá, nhìn anh này ra chị này, nhìn con chó ra con mèo, tất cả những cái này, thấy cảm giác tất cả nhưng mà không còn một cách tỉnh táo qua lăng kính nhìn một cách chính xác nữa. Mà lúc đó từ những ký ức nó chấp giá một cách không chính xác bởi các đối tượng bên ngoài, cái đó gọi là loạn trung độc đầu ý thức, cái người điên, cái người mê loạn. Và một hồi nữa chúng ta sẽ nghe những trường hợp mê loạn nó như thế nào. Thì ở đây lúc đó gọi là ý thức hoạt động riêng rẽ. Như vậy sâu hơn nữa là mạt na thức, tức là thức thứ bảy, tức là ở đây theo tâm lý học bắt đầu là siêu thức rồi đó. Và theo tâm lý học người ta có thể dùng từ này là bắt đầu là tiềm thức rồi đó. Thức thứ bảy người ta bắt đầu là tiềm thức, có nghĩa là nó đã vượt trên hay là nó sâu kín hơn ý thức rồi. Bắt đầu người ta cho những cái từng phần của cái nhận thức này nó thuộc về tiềm thức rồi, là thức thứ bảy. Theo thứ tự thì nó là thức thứ bảy. Và theo cái danh từ chuyên môn là mạt na thức, dịch ra là truyền tống thức, là cái thức nó đưa tin, nó lấy dữ liệu từ những con mắt thấy, tai nghe, vân vân, mà nó kết hợp với ý thức. Ý thức mới lấy cái đó đưa vào trong trong tàng thức, mà muốn cái anh mà mang cái này vào thì phải phải nhờ anh mạt na thức. Mạt na thức mới ôm dữ liệu về bông hồng, ôm dữ liệu về người yêu, ôm dữ liệu về cái giận tức, ôm dữ liệu về hoa cẩm chướng. Cái này nó đã đưa vào hết trong cái tàng thức. Và cuối cùng khi nào ý thức muốn dùng để muốn so sánh phân biệt một cái gì, ảnh mới bắt đầu ở từ trong trọng ảnh moi ra. À, cái bông hồng thì dáng nó làm sao, màu nó làm sao, thân nó phải có gai làm sao, và gai nó khác với gai xương rồng sao. Tất cả cái này ảnh để đem ra một cách chính xác và kế hợp với đối tượng để nhìn, để nhận thức một đó là đó chính xác là hoa hồng do chúng ta mặc định. Chúng ta nhớ vậy, cái chức năng của anh thứ bảy này, ý thức không có thể suy nghĩ kịp cái sự làm việc của mạt na này đâu, bởi vì ảnh lanh lợi và sâu kín hơn ý thức mà. À, sâu hơn một cái nữa là thức thứ 8, thì đây là cái tiềm thức gọi là siêu thức, hay là tiềm thức sâu hơn nữa rồi đó. Thức thứ 8 này được dịch là tàng thức. Theo thứ tự nó đã đi sâu vào một từng bậc thứ 8, nhưng mà tự thân của nó cái tên là A Lại Gia Thức, dịch ra là tàng thức. Và duy thức học người ta dịch tàng thức có 3 nghĩa, gồm năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Năng tàng là cái khả năng hay chứa của A Lại Gia Thức. Chúng ta gọi một cách nôm na để dễ hiểu đó là ký ức của mỗi con người chúng ta. À, chúng ta cho là ký ức ha. Ký ức là cái mà nó để nó chứa đựng những cái gì buồn, vui, nhớ, hình ảnh thế này thế kia đó, giận tức, hờn, ghen, quán trách gì đó. Tất cả những cái ký ức này nó chứa ở trong A Lại Gia, cái chủng tử, cái hạt giống đó đó. Mà cái hạt giống được nằm trong cái chỗ chứa đó, cái chứa là cái kho. Mà những cái gì được chứa trong cái kho, cái đó gọi là chủng tử, cái đó gọi là sở tàng. Cái đã được chứa trong A Lại Gia, giận là một hạt giống, là sở tàng, thương là sở tàng, biết này kia là sở tàng, biết nước đá, biết cái bàn, biết cái này kia, mà hạt giống này đã chứa là sở tàng. Những cái chữ nghĩa bài học chúng ta là sở tàng, những cái hiểu biết Phật pháp chúng ta là sở tàng. Những cái hạt giống này đã được chứa trong cái A Lại Gia như vậy, và sở tàng. Và chính cái năng tàng sở tàng này nó làm một cái đối tượng để cho đệ thất thức là mạt na thức chấp lấy làm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Cái đó gọi là ngã ái chấp tàng. Tức là đệ thất thức này dựa vào cái đệ bát thức để tồn tại, để phát sinh, để bám víu, để chấp ngã, để bảo vệ. Cho nên cái phản xạ không điều kiện là do phản xạ của đệ thất thức này. Bởi vì bản thân của đệ thất thức chấp ngã, bảo vệ, tự ái, ngã mạn, thù địch. Cái này quan trọng lắm. So sánh, ghen tị, ganh ghét, tất cả những cái này nó xuất phát từ ngã ái chấp tàng này, quan trọng vô cùng. Cho nên những cái mà phản xạ không điều kiện, ví dụ cái cây gớt bể đầu chúng ta, thì cái này ngã ái chấp tàng để bảo vệ sự tồn tại của thân này. Cho nên mạt na phải hoạt động bằng cách là làm sao cho thân này phải né được ngay cái đó liền, mà không qua lăng kính của ý thức. Thì ở đây trong duy thức học người ta gọi nó là như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị là trong Phật học là một cái con đường kinh nghiệm tâm linh chuyên sâu. Và thật sự Đức Phật là một bậc thầy về kinh nghiệm tâm linh. Vì Đức Phật là một bậc thầy kinh nghiệm tâm linh, cho nên Đức Phật hiểu rất rõ tướng trạng, hoạt động, nhân tố từ nhiều đời nhiều kiếp để cấu hình lên một con người qua tư duy nhận thức thế nào. Còn một nhà tâm lý học, họ là một nhà khoa học về tâm lý, cho nên họ không thể hiểu khác hơn được bằng cách là họ chỉ dựa vào những hiện tượng của con người mà họ phân tích về tâm lý mà thôi. Còn Đức Phật là người thấu triệt được, thấu tình đạt lý từ nhân tố gốc gác của con đường đi của tâm thức, chứ không đơn giản. Ví dụ một nhà tâm lý học họ chỉ nhận thức được cái chỉ số thông minh của con người, họ dựa qua cái gì? Qua cái chỉ số IQ, tức là cái tiếng Anh nó viết tắt của tiếng Anh là intelligence quotient á, tức là viết tắt của IQ, tức là chỉ số về tính thông minh. Nhưng mà các vị nên nhớ, cái chỉ số hay là nếp nhăn của não, nó là một hiện tượng để nhà khoa học về tâm lý có thể dựa vào các hiện tượng này để đánh giá một con người này thông minh hay là ngu si, hay là thế này thế kia thế nọ. Cho nên khi gặp một thần đồng, khi gặp một con người có những cái tư duy siêu việt, khi gặp một vài trường hợp khó lý giải, thì tất cả những nhà khoa học đều dựa vào cho đó là cái gì huyền bí, đặc biệt ở nơi từ thân não của một con người. Trong khi đó, đối với một nhà Phật học tâm linh chuyên sâu, thì Đức Phật thấy rất rõ, Đức Phật không phải là dựa vào nếp nhăn này để Đức Phật nói một người thông minh. Đức Phật cũng không dựa vào ký ức của ai để nói người này thế này thế khác. Ví dụ bây giờ thấy một người thần đồng, thì người ta cứ nói rằng do người này có chỉ số thông minh cao, là do nếp nhăn của não như thế, hoặc là cái khối lượng hay là trọng lượng của cái não nó như thế. Thật ra cái đó không hoàn toàn chính xác, bởi vì có những nhà bác học chưa chắc là chỉ số thông minh đạt như vậy. Có những nhà bác học chưa chắc gì cái trọng lượng của não nó tới đó. Nó có những cái ngoại lệ của nó. Vì vậy dựa trên hiện tượng hoàn toàn chưa thể là chính xác hoàn toàn. Có những người cái não rất to nhưng mà vẫn ngu như thường, cái đó khó lý giải. Một vài trường hợp nó đặc biệt như thế. Cho nên ở đây Đức Phật không dựa vào cái nếp nhăn để nói con người thông minh, mà Đức Phật lý giải là nhân tố nào mà dẫn đến con người thông minh, hoặc là tài ba, hay là một thiên tài, hay là một nhà bác học, hay là một thần đồng như thế. Đức Phật nhìn thấu tình đạt lý. Bởi vì nhà khoa học bị giới hạn ở chỗ là nhà khoa học về tâm lý chỉ nhìn con người được bao nhiêu? Được có một đời người thôi. Tức là nhận thức từ khi con người đã sanh ra, cấu tạo tế bào não như thế, quá trình học vấn như thế, xã hội như thế, rồi tới đó người ta kết luận lại một con người này chỉ số như vậy và cho là thông minh. Nhưng mà Đức Phật hay là những nhà kinh nghiệm tâm linh thì con người này tồn tại 70 năm, 80 năm, 100 năm trên cuộc đời chỉ là một giai đoạn ngắn thôi. Vì vậy cái này nó là một sự kế thừa của vô lượng kiếp về trước. Nó dẫn đến tại sao một con người thông minh, một con người tài ba, một thần đồng, hay là một nhà bác học, hay là một cái gì đó. Thì ở đây Phật học đi vào bằng con đường chuyên sâu để nhận ra cái này, chứ không chỉ dựa vào thuần tí là căn cứ trên một vài hiện tượng của não, của thế này thế kia, của nếp nhăn vân vân để đánh giá, để xác định một con người như vậy. Thành ra những hiện tượng thần đồng đối với Phật giáo đâu có gì khó. Những hiện tượng những nhà bác học trẻ đâu có gì là khó. Ví dụ bây giờ một đứa nhỏ, nó nhỏ xíu 3-4 tuổi mà nó biết 5-7 ngôn ngữ, 2-3 ngôn ngữ, thì chúng ta được hiểu rằng người này đã chứa nhóm cái hạt giống ngôn ngữ học, có thể quá khứ một kiếp nhiều kiếp từng là những nhà bác học về ngôn ngữ. Hay là từ nhỏ 5-7 tuổi nó đã trở thành một thần đồng âm nhạc, thì quá khứ một kiếp nhiều kiếp nó đã từng là giáo sư âm nhạc, hay là nó từng là một cái gì đặc biệt về âm nhạc. Những hạt giống này nó chứa nhóm, bây giờ nó tái hiện trở lại, nó lặp lại trong một ký ức mà không phải qua ý thức nhận thức nữa, mà nó chỉ hoạt động một cách rất là bí mật qua hành động của tiềm thức. Năng lực của tiềm thức nó tỏa ra như thế mà ý thức không hiểu rằng tại sao như vậy. Các vị thấy điều này vô cùng quan trọng. Cho nên trở lại trong con người của chúng ta, các vị có bao giờ các vị hỏi rằng con người mình có những lúc tại sao tôi như vậy, tại sao tôi thế kia, tại sao như thế nọ không? Ví dụ bây giờ các vị thấy một con người mà gọi là mộng du á, tức là mộng du là lúc đó một hành động không có ý thức á, Tôi nghe nói rằng khi những người mộng du có thể là tường đứng như thế này, họ đi lên là bình thường như đi trên mặt đất của chúng ta, hoặc thậm chí dây điện họ có thể đu mà không bị giật. À, ở đây có nhiều cái vấn đề, cái đó không nằm trong ý thức nữa, mà đó là hoạt động bí mật của tiềm thức rồi. Tiềm thức này hoạt động mà ý thức không kiểm soát được. Cho nên ở đây chúng ta nghe cái bài giảng này để chúng ta tự kiểm thảo lại chính mình trong cái gì cả. Các vị có khi nào mớ không? Hả? Khi nào chúng ta mớ? Đang ngồi tiện với tôi có khi nào mớ không? Có khi nào ngồi tiện tôi với nói thầy ơi? À, xin thưa các vị, chúng ta không thể nào mớ khi chúng ta thức cả, mà chúng ta mớ là khi chúng ta ngủ sai. Và chúng ta ngủ với tính cách là một trường hợp nào đó, nó sẽ tác động ra chúng ta mớ. Cái mớ đó là nó chứa nhóm cả một sự tác động sâu xa của tiềm thức mà chúng ta không kiểm soát được bằng ý thức của chúng ta. Chúng ta mớ rồi chúng ta mới giật mình, đúng không? Sau khi mớ chúng ta giật mình, trời, hồi nãy mình nói cái gì vậy ta? Có những lúc mình khai ra những chuyện mà 30 năm mình giấu kín trong lòng, tự nhiên mình mớ mình nói ra trơn trọi. Một người nào đó nghe được những cái gì mà sâu kín trong lòng, những cái bí mật trong lòng, những cái mà thường khi tỉnh táo chúng ta kiểm thảo, chúng ta quán chiếu rất kỹ, nhưng mà đến lúc đó chúng ta không kiểm thảo được, nói ra người khác nghe hết trơn. Cho nên đôi khi có những người, người ta sẽ ghi chú cái chỗ này, nguy hiểm lắm. Những nhà thôi miên họ làm được cái này, tức là họ cho chúng ta đi vào trong ký ức, cho chúng ta trở về với một thời quá khứ để chúng ta kể lại tất cả những gì diễn biến trong quá khứ mà trước đó chúng ta đã từng làm mà bây giờ chúng ta giấu. Khi chúng ta thức dậy, ý thức chúng ta hoạt động, chúng ta biết phân biệt, chúng ta giấu. Mà bây giờ cái nhà thôi miên cho chúng ta là lúc đó làm việc một cách không có ý thức. Đó, tiềm thức nói ra hết, tại vì nó đâu có phân biệt gì đâu, nó cứ nói ra hết những gì nó chứa, có nhiêu nó ra hết. À, nó chứa cái câu A nó sẽ nói ra câu A, nó chứa hình ảnh B nó sẽ nói ra hình ảnh B. Cái này các vị thấy. Cho nên tôi mới nói với các vị, có những khi chúng ta đặt vấn đề như vậy. Bản thân chúng ta là một người tu theo Phật, chúng ta có giữ năm giới. Trong năm giới gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, ví dụ vậy. Trong năm giới này bình thường khi ý thức chúng ta là chúng ta biết năm giới này chúng ta phạm là sao? Là có tội, có nhân quả, có trả dai, đúng không? Nhưng mà khi đôi khi có chúng ta biết rất rõ sát sanh, trộm cắp, tà dâm này nó sẽ tạo nhân quả tội lỗi, nhưng mà tự thâm tâm của một cái gì đó nó không biết, nó lại thúc đẩy chúng ta phải hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm này, hoặc nói dối, hoặc uống rượu này. Mà ý thức chúng ta nhận ra rằng cái này có tội nghe, cái này có tội nghe, cái này là sai lầm nghe, cái này là đổ vỡ hạnh phúc nghe, cái này là mất uy tín, cái này là mất danh dự nghe. Ý thức hiểu rất rõ. Thậm chí có những cái nguy hiểm hơn là ý thức nhận ra rằng là nếu làm cái này là sai luật pháp nghe, sẽ vi phạm luật pháp, sẽ bị ở tù nghe. Ý thức biết rất rõ. Nhưng mà một động lực sâu xa trong cõi lòng là biết thì biết nhưng mà hành động vẫn phải làm. Cái làm mà ý thức không cưỡng lại được, không kiểm soát lại được, thì cái đó chúng ta biết rằng được cái gì? Đó là do động lực của tiềm thức. Do tiềm thức nó đã quân tập chứa nhóm những hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối này, nó lớn quá. Khi cái duyên nó bộc tỏ, nó đã đến lúc nó bày tỏ được, mà ý thức qua quá trình tu hành, quân tập và luyện tập ý thức còn yếu, không đủ sức kiềm chế, thì ý thức biết rất rõ nhưng mà hành động vẫn làm. Cho nên có người sai lầm rồi khóc, ý thức làm cho con người mặc cảm tội lỗi khóc, nhưng mà tiềm thức nó bảo phải hành động đó. Các vị hiểu điều này không? Tôi phân tích để các vị thấy rằng cái sâu xa để mai này chúng ta tự điều chỉnh về tâm lý, hay là cái cách để dạy con chúng ta, hay là cái cách để giúp cho một người tỉnh táo hơn trong những cái lúc mà mê loạn hay là bị điên về tình ái chẳng hạn. Cái này ví dụ thôi. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta thấy rất rõ là biết hành động này dẫn đến tội mà vẫn làm, cái này quan trọng vô cùng. À, vậy thì bây giờ cái tiềm thức này nó chứa về cái hạt nhóm sát sanh, trộm cắp, tà dâm này nó mạnh hơn rồi. Vậy là ý thức biết rất rõ, bây giờ phạm rồi, đau khổ rồi, khóc rồi, vì ý thức hiểu rằng đó là gây sai lầm, mặc cảm tội lỗi, vân vân vân vân. Và như vậy tiềm thức vẫn chiến thắng mà ý thức vẫn thua cuộc. Và hạt giống xấu ác trong tiềm thức lúc này nó mạnh hơn là cái ý thức của chúng ta. Rồi, cái đó là tôi cho các vị ví dụ. Một ví dụ khác bây giờ, một kẻ đó nó hãm hại gia đình ta, một kẻ đó nó phá hoại sự nghiệp chúng ta, một kẻ đó nó có thể làm đau khổ và gây tổn thất gì chúng ta. Trong ý thức chúng ta nghĩ là tao sẽ hãm hại lại mày, tao sẽ đánh mày. Trong ý thức nói ra đủ thứ suy nghĩ để trả lại những cái mối thù nó làm khổ ta. Nhưng mà từ trong đáy lòng nó nói rằng không nên như vậy, làm như vậy sẽ có tội, sẽ bất nhân lắm, sẽ gây đau khổ lắm. Ta là người học Phật, ta làm như vậy sai với lời Phật. Nhân cách đạo đức con người chúng ta, có thể thà hy sinh cho người khác, tại sao làm khổ người? Việc gì lỡ rồi, tại sao lại chúng ta làm thêm cho nó lỡ nữa, vân vân. Từ trong đáy lòng người ta gọi là lương tâm con người xuất hiện, hiểu không? Cái này người ta nói là lương tâm thật ra tiềm thức là một con người lương thiện, chứa quá nhiều những hạt giống từ bi, yêu thương và tha thứ. Cho nên khi ý thức suy nghĩ tất cả những điều này là phải triệt hạ nó, phải giết nó, phải ấy nó. Nhưng mà cái đó là cái sự tư duy qua vấn đề kinh nghiệm thông thường, thông tin của ý thức thôi. Nhưng mà tự thân tiềm thức sâu xa là con người này lương thiện, cho nên tiềm thức nó không cho ý thức nghĩ hơn nữa được. Bây giờ phải giải quyết bằng cách nào cho tốt hơn đây, để không đau lòng người mà không đau lòng mình. Rồi có những khi lòng dặn lòng, thôi lỡ rồi, bây giờ thà chấp nhận mình chịu thua thiệt, thì nếu mình hại nó sẽ đau khổ, mà mình cũng chắc gì được an vui. Tất cả những cái này gọi là lương tâm con người xuất hiện. Nhưng lương tâm đó là bí mật của tiềm thức. Tức là những hạt giống lương thiện này được quân tu, được đào luyện, được chứa nhóm, được tích lũy từ một đời đến nhiều đời, nó đã mạnh trong tâm rồi. Và người này không bao giờ làm ác được, nghĩ ác nhưng mà không thể làm. Cái này đủ sức để lôi con người lại từ một cái hành động tư duy ác trở nên một cái thiện. Cái đó gọi là lương tâm. Nhưng thật ra cái hạt giống lành tốt trong con người này nó đã chứa nhóm một cách mãnh liệt. Để xác định được cái bản chất của mình, nó phải dựa vào cái này. Bản chất con người phải dựa vào cái này, chứ không thể dựa vào hành động. Nên nhớ nha, nói chưa hẳn là người đó ác. Cho nên có những người ta nói là khẩu xà mà tâm Phật, nói vậy mà không phải vậy. Có những người nói rất ác nhưng mà lòng rất lương thiện, ở chỗ là người ta quân tập, người ta nói bằng ý thức vậy đó, nhưng mà lương tâm là cái sâu thẳm của tiềm thức làm một con người tốt. Cho nên người ta mới lấy kinh nghiệm khẩu xà tâm Phật là ở chỗ này. Bây giờ tôi cho thí dụ, tôi không phải tôi giới thiệu về tôi, nhưng mà lấy cái này ra để điển hình, cho thí dụ thôi. Thời còn nhỏ mà lúc tôi chưa đi tu, tôi từng chơi đạn keo, tôi từng đánh bài ăn vé số, tôi từng búng thun hay là đá thun để ăn nhau. Nói chung là thiên hạ chơi gì tôi chơi cái đó. Mà phần lớn trong cuộc đời của tôi là khi chơi cái gì là thường là ăn chứ không có thua. Không biết sao ngộ vậy đó. Không chơi thì thôi mà chơi là ăn chứ không khi nào thua cả. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Những khi tôi chơi đánh bài ăn vé số chẳng hạn, tôi ăn vé số hết của một đối tượng đó. Nhưng mà khi ăn hết nó rồi, nhìn cái vẻ mặt nó hoặc nó rưng rưng, nó muốn khóc. Tự nhiên trong đáy lòng mình á, chịu không có nổi, cho nên tôi mới lấy tôi cho lại, rồi để chơi, chơi tiếp. Nhưng mà chơi tiếp nó ăn tôi hết, cái nó ôm chạy về nhà. Hồi nhỏ tôi không hiểu được tới đây đâu, lớn bây giờ tôi mới hiểu được. Một cái, lúc bắn đạn keo, tôi bắn ăn hết nó, tôi thấy nó tội nghiệp, tự nhiên mình ăn nó, thấy nó buồn buồn, cái mình mới cho lại nó, cho lại bắn nữa, nó bắn ăn hết tôi, nó ôm về nhà. Tất cả những cái này sau này lớn lên tôi mới hiểu được rằng là tại sao mình ăn hết nó mà mình không đành lòng để mình lấy, mình lại cho lại nó, trong khi nó ăn hết mình mà nó đủ bản lĩnh để nó ôm nó chạy về nhà mà lương tâm nó không một chút nào thương mình hay là quay nhìn mình một cái. Cái này hồi nhỏ tôi không hiểu ra được cái này. Bây giờ tôi mới hiểu được rằng là cũng may chắc nhiều đời tôi đã từng chứa nhóm một cái lòng thương yêu nào đó trong con người. Có thể là một nhà tu, có thể đã từng có một cái đời sống như thế nào. Cho nên khi chuẩn bị làm khổ ai nó làm không có được. Tôi nói thật với các vị, tôi quạo, tôi tức, tôi cũng tức ghê lắm. Nhưng mà để hành động người ta khổ á, là dường như lúc đó làm không có được. Từ hồi nhỏ tôi đã có những cái trường hợp như thế này. Cho nên bây giờ khi học Phật tôi mới hiểu được rằng là đây là do nhiều đời tôi chứa nhóm những hạt giống mà không có hãm hại người mà ra. Cho nên một khi mình ăn người ta Mặc dầu ăn trên vấn đề nguyên tắc, mình không ăn gian, thua mình là lý do gì đó, đó là chuyện bình thường, mình không có gạt nó. Nhưng mà khi mình ăn hết của nó, mình thấy trong lòng mình nó rai rứt, mình thấy nó buồn buồn, mình cũng chịu không có nổi. Nhưng mà khi người ta ăn hết của mình, người ta tỉnh bơ, người ta cười, thậm chí người ta có thể khoe với chúng bạn về cái thành quả của người ta. Hai cái này nó xác định cái gì? Cái tiềm thức của mỗi con người chứa nhóm khác nhau. Cái tiềm thức của tôi chứa về một hạt giống theo cách khác, cái tiềm thức của một cậu bé kia chứa nhóm về một cách khác. Và cái này vô cùng quan trọng. Nếu đời chúng ta đã tạo cho cái lương tâm chúng ta về mặt tiềm thức, và nếu chứa nhóm được như vậy, con người chúng ta đỡ khổ vô cùng, và chúng ta sống có ý nghĩa trên cuộc đời này quan trọng lắm. Bởi vì cái này nó tự sai chúng ta phải làm như thế, chứ không có ai ép chúng ta để làm. Ngày xưa tôi cho nó, có ai buộc tôi cho nó không? Không. Có ai ép tôi cho nó không? Không. Nhưng mà tự thân của hạt giống tiềm thức tôi, nó bảo rằng phải cho lại nó đi. Không đành lòng để làm khổ nó như vậy, không khéo đừng để nó buồn, nó khóc như vậy. Nào, cái này quan trọng lắm. Lúc đó tiềm thức chiến thắng đi những cái sự háo thắng của ý thức. Ý thức lúc đó quyết lòng ăn, nhưng mà tiềm thức bảo rằng phải trả lại nó đi con. Cái này các vị thấy quan trọng vô cùng. Cho nên trở lại một vấn đề, chúng ta thấy, nhìn một cái người uống rượu, có những người nói với tôi như thế này: thưa thầy, chồng con hay là cha con hay là người thân con trước khi uống rượu không có sai, anh hiền lắm hay là ông hiền lắm, nhưng mà khi uống rượu vô một cái rồi thầy ơi, nó dữ như ma như thế, mà không hiểu người đó đang là ai, không biết có phải ma nhập hay là quỷ nhập gì không, mà lúc đó một con người khác hoàn toàn. Xin thưa, cái này đối với nhà Phật học, kinh nghiệm về tâm linh không có gì khó cả. Lúc ý thức tỉnh táo, ý thức có thể kiềm chế được tất cả mọi cái điều hết trơn. Và tiềm thức lúc đó nó đã ẩn tàng trên cái bộ mặt của ý thức, có nghĩa là bình an. Nhưng mà người ta nói một câu rằng: đừng tưởng hồ yên là phẳng lặng, phải không? Bão giông cuộn giới, đái hồ trong. Nguy hiểm vô cùng. Khi ý thức nó còn làm việc, nó còn có mặt, nó còn tỉnh táo, người này không biểu hiện một cái gì hết. Nhưng mà khi uống rượu vô làm sao? Cái đó ý thức nó bị loạn rồi, nó không còn làm chủ được nữa rồi, nó không có kiểm soát về hành động, tư duy và nói năng nữa rồi. Thì tự cái tiềm thức nó bày tỏ những gì mà người này đã từng quân tập chứa nhóm từ một đời đến nhiều đời, hay là những cá tính của quá khứ nó đã có, mà chưa có cái duyên hay là có cái dịp để bày tỏ biểu hiện ra bên ngoài. Cái này khi mất kiểm soát về ý thức, con người đó sẽ trở nên hành động một cái bằng vô thức hay là bằng cái thức tiềm ẩn trong con người đó, mà con người đó không hiểu là tại sao lúc đó mình lại làm như thế. Cái này quan trọng vô cùng. Trở lại một vài trường hợp, chúng ta thấy rằng cái tiềm thức và cái ý thức chúng ta nó làm việc một cái cách vô cùng tiềm ẩn và đặc biệt. Cái này là kinh nghiệm của các vị thôi nha. Các vị đã thấy ở xóm làng của chúng ta có một anh này, anh thấy cô đó có thể xấu hay là có tật, cái anh chọc ghẹo, anh bươi móc, anh xỉ xỏ thế này thế kia, hoặc là cô này thấy anh đó thế này thế kia, anh cứ chọc ghẹo xỉ xỏ bươi móc, và thậm chí nói xấu nói xa người ta. Nhưng mà các vị có thấy sau này họ cưới nhau làm vợ chồng không? Có không? Rồi dân gian ta hay nói câu sao: hay, mấy này hay á, giỏi á. Mấy cái này dân gian người ta hay nói là ghét của nào trời, trời trao của đó. Cho nên tôi nói mấy người mà chửi thầy chùa sau này thế nào cũng đi tu à. Chắc chắn như thế. Ai từng chửi thầy chùa, chỉ trích đạo Phật, bươi móc thầy chùa, chắc chắn trong đời người đó sẽ có thể là đi tu hoặc là giác ngộ đặc biệt. Cái này để phân tích sao? Tôi chỉ phân tích ngay cái này. Tại sao chúng ta ghét người đó, chúng ta chê thằng đó, hay là chúng ta chê con nhỏ đó, chúng ta bươi móc nó, chúng ta nói nặng nhẹ nó, chúng ta chỉ trích nó, mà cuối cùng chúng ta đi cưới nó? Cái này chúng ta, khi mà chúng ta yêu rồi, chúng ta mới nói: ủa tại sao ta, tao ngày xưa tao đâu thương nó đâu, mà sao tự nhiên giờ tao phải cưới nó ta? Tức là tôi nói, mình nói trong đầu mình như vậy, rồi mình kiểm thảo lại là: ủa nó tại sao lại là hôm nay tự nhiên mình lại yêu nó dữ vậy? Và cái lý do này tại sao mình không thể rời nó được? Ý thức thì các vị không bao giờ yêu nó, Nhưng mà tiềm thức thì nó đã quân tập cái đã có, đã yêu rồi. Nó đã làm cho thói quen trong tiềm thức của các vị. Các vị đã từng sỉ vả chửi chích nó, cho nên hình ảnh nó ký ghi vào trong ký ức của chúng ta. Ký ức này nó đã quen dần thì không còn xấu nữa. Mới đầu thì thấy xấu, do ý thức nhận thức thì xấu. Nhưng mà nếu là tiềm thức nó đã quân tập hàng ngày, do ý thức chúng ta nghĩ về nó mà nghĩ không có yêu, nhưng mà thật ra sau này chúng ta lại cưới nó, chúng ta trả lời không ra câu này, mà thiên hạ lại nói là ghét của ngào, trời trao của đó. Cho nên kinh nghiệm dân gian ta nói là rêu đóng cột cầu nhìn lâu cũng đẹp nghe con à, nhớ cái này phải không? Tức là chúng ta quân tập hoài, ý thức chúng ta nhìn qua bắt đầu đem vào ký ức. Mới thì thấy kỳ, nhưng mà ký ức này nó đã được lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần, nó đã trở thành chín mùi và trong thói quen của đầu chúng ta. Thì cái hình ảnh đó một ngày nào nó vắng thì cái thói quen này nó bị hụt hẳn. Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nhớ nhung và cảm thấy nó khó chịu trong lòng. Ủa tại sao mình không yêu nó mà bây giờ vắng nó mình lại nhớ nó ta? Sao hôm nay cảm thấy buồn buồn ta? Bắt đầu lúc đó làm thơ: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Phải không? Ủa tự nhiên mình thấy hôm nay tự nhiên mình làm thơ mình vớ vẩn thế. Hằng ngày mình ghét nó, mình chửi nó hoài, mà bữa nay nó đi đâu xa vắng vắng cái thấy thiếu thiếu buồn buồn, mà không biết tại sao buồn. Cuối cùng kiểm ra, à thì ra thiếu cái thằng mình hay chửi nó. Có phải không? Cái này là ý thức không yêu không gì hết, nhưng mà tiềm thức nó đã quân tập cái thói quen. À, cho nên một ngày nào đó nếu các vị học kinh Pháp Hoa, các vị đọc tới cái phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát, các vị mới thấy kinh tuyệt vời ở chỗ này. Thường đó kinh Bồ Tát đi gieo cái hạt giống Phật cho người ta gieo làm sao? À, ai đọc kinh Pháp Hoa nhớ không? Tôi chẳng dám khinh quý ngài gì, quý ngài sẽ thành Phật. Người nghe câu này mà thích á, thì cung kính ngài, có phải không? Người nghe không thích thì chửi ngài. Chửi ngài, ngài đi xa, ngài cũng nói là tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài sẽ thành Phật. Mấy người này ghét quá, mấy lượm đất chọi ngài. Chọi ngài chạy xa nữa, ngài cũng quay lại, ngài nói tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài sẽ thành Phật. Coi như cái câu này giống khiêu khích không? Ức chớ đúng không? Đánh chửi cách gì ổng cũng nói câu đó. Nhưng mà cuối cùng 500 năm sau, cùng trong hội Linh Sơn đó, người chửi ngài thì cũng có mặt trong hội Linh Sơn, mà người thương kính ngài cũng có mặt trong hội Linh Sơn. Cái đó người ta khó trả lời, người ta nói ủa tại sao như vậy? Cho nên vì ghét cái câu gieo hạt giống Phật vào lòng, vì ghét câu đó, ghét cho nên ôm tới ôm lui trong lòng. Vì ôm tới ôm lui cái hạt giống này, nó đã thuần thục đến độ mà đủ duyên phải gặp nghiệp quả, chọi ngài chửi ngài thì đọa địa ngục. Đọa địa ngục hết rồi, cái hạt giống này nó dày, nó lên nó phải gặp ngài, để cái hạt giống mà năm xưa ngài đã từng gieo bây giờ thuần thục phải gặp mà thôi. Còn người kính ngài cũng ôm đi ôm lại cái câu này thì lại gần ngài và gặp ngài một cách thiện duyên hơn. Như vậy thì trong cuộc đời chúng ta chán ghét kẻ nào thì trời trao kẻ đó, đó là chuyện đương nhiên. Mà đôi khi chúng ta chưa học qua về tâm lý của Phật học, chúng ta không hiểu điều này. Cái chúng ta hay nói về nhân quả, thật sự nhân quả nó đi theo quy luật như vậy đó các vị. Không ai can thiệp vào trong quy luật này cả. Nó tự đủ sức, nó chín mùi thì nó như vậy, như vậy, như vậy đó. Khỏi cần lý giải cái điều gì cả. À, chúng ta nên nhớ những cái này nó quan trọng vô cùng. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi thương khi ghét đều là những hạt giống được quân tập. Cho nên tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời ý thức chúng ta hay đánh lừa, mà bản năng của tiềm thức chúng ta hay nhận thức về một cách chính xác. Cho nên người ta nói, xin lỗi các vị một điều, ta nói là phụ nữ hay dối lòng. Có nghĩa là nói ra những điều mà lòng mình không phải như vậy. Ví dụ mình thích cái này dữ lắm nhưng mà thôi không chịu đâu, có phải không? Không chịu đâu, nhưng mà trong bụng thì sao? Nó mở cờ ở trong á, đúng không? Ví dụ bây giờ có những cái cô đôi mươi chuẩn bị lấy chồng á, có người giới thiệu chàng trai nào đến á, 80 cô mà cô nào mà nói à con thích anh đó, người nào nói vậy tôi cùi. Không bao giờ người nào nói vậy hết. thôi thằng đó nó vậy á, ôi con thời con lấy thằng đó chắc nghèo ba kiếp quá, nói vậy mà cuối cùng ôm gói theo người ta, có phải vậy không? Cái này là sao? Ý thức nó làm việc bằng cái cách như thế đó, nhưng mà tiềm thức là nó đã chứa nhóm cái này vô nè. Cái sở thích mà nó đã nhận ra được rồi, nó nằm ở trong tiềm thức. Cho nên cái gì nó được lặp lại sẽ thành công. Vì vậy cho nên kinh nghiệm trong dân gian, người ta nói đẹp trai không bằng nói dai là chỗ này. Cứ tạo cho nó có thói quen miết đi là nó. Ủa các vị kết câu này dữ lắm hả? Đây là cái diễn biến của tâm lý học mà các vị, diễn biến rất là quy luật đương nhiên nó như vậy. Cho nên tôi nói với các vị như thế, trong mối quan hệ có các vị, trong một công ty, trong một làng xóm hay là trong một tổ chức, các vị cứ cho rằng tôi không có thích anh này nhưng mà tôi ngưỡng mộ thôi. Ngưỡng mộ về tài năng, ngưỡng mộ về đạo đức, ngưỡng mộ về cái gì đó. Và ngược lại, anh này ngưỡng mộ cô này là vì tài năng, vì đạo đức, vì cái này đó. Hoặc là quá trình giao tế chúng ta cảm thấy rằng lương tâm mình hay là ý thức mình nhận rất rõ là tôi đã có gia đình, tôi là người thế này, hay là mẫu người tôi yêu phải thế này thế kia, còn anh là do tôi ngưỡng mộ hoặc chỉ là do tôi thích ngưỡng mộ. Ý thức nó nói là như vậy. Nhưng mà khi các vị cảm thấy rằng sự ngưỡng mộ này nó đã được lặp đi lặp lại để nó trở thành một cái để gọi là yêu đương, cái khoảng cách này như sợi chỉ như vậy, mà chúng ta không bao giờ biết được rằng chúng ta đang yêu người đó, mà chúng ta đang yêu nhưng mà chúng ta nói không có yêu, tôi chỉ ngưỡng mộ thôi mà, tôi chỉ thích về tài năng, tôi chỉ thích về cái giỏi của cô đó, tôi chỉ thích về cái dáng khéo cái gì của cô ta, hay là tôi thích về cái chuyện ăn nói của cô ta thôi mà. Ý thức mình thì cho là như vậy đó. Nhưng mà nếu một ngày nào đó cô ta không còn làm việc ở đây nữa thì anh ta cảm thấy chới với và hụt hẫng và thấy đau khổ và cảm thấy bần thần trong con người. Cái đó người ta không lý giải được. Thật ra ý thức người ta chỉ đánh lừa về mặt tiềm thức thôi. Trong tiềm thức thật sự nó đã chín mùi về hình ảnh này rồi, nhưng mà ý thức nó vẫn nói rằng tôi đã có gia đình, hay là giới địa vị này, hay là giới nơi này, tôi không thể vượt qua rào như thế như thế. Ý thức thì nói như vậy thôi. Nhưng sâu thẳm ở bên trong nó lại là một vấn đề khác. Vấn đề này không qua kiểm soát của ý thức được. Cho nên có những lúc buồn vui hụt hẫng tự nhiên mà ý thức không hiểu rằng vì sao tôi như thế. Đây là cái điều mà các vị cảm nhận thấy rằng đây là cái quy trình thật sự của như vậy. Cho nên nếu chúng ta cảm thấy một ngày nào đó mình nói một đường mà mình làm một nẻo, cũng đừng trách mình. Thật ra cái nói đó là chỉ qua ý thức suy nghĩ như vậy thôi, còn tiềm thức lại là một vấn đề của quân tập cái khác rồi các vị. Phải nên nhớ là như vậy. Cho nên có những người đau khổ mà tôi chỉ hàng trăm lần mà không có hết được là cho cái chỗ này. Tức là họ tự lừa họ bằng những cái như vậy. À, tôi ghét lắm mà, tôi hận lắm mà, tôi đạp nó xuống à, tôi không bao giờ nhìn mặt nó nữa à. Ý thức nó nói là như vậy, nhưng mà mình trong tiềm thức á, trời ơi nó thương yêu da giết đi, giái trời cho nó đừng đi, thế này thế khác. Các vị luôn lúc nào cũng bị cái này. Nên nhớ là như vậy. Cái này không xấu không tốt gì hết. Tôi nói quy trình của ý thức và mặt tiềm thức nó là như vậy, hay là của cái sự quân tập bên trong nó lại là như vậy. Các vị để ý như thế. Cho nên tôi nói các vị ngay cái đoạn này, các vị nào có đọc một cái tiểu thuyết của Khái Hưng, đó là tiểu thuyết về cái tựa là Tình Điên không? Có từng đọc cái này chưa? Nó là một cái truyện ngắn trong một cái tập truyện gọi là Anh Phải Sống. Sự thật đây là một trong những nhóm tự lực văn đoàn. Họ biết ngày xưa tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết của nhóm tự lực văn đoàn này, Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam vân vân, rất là nhiều. Ví dụ như những cái là Hai Buổi Chiều Vàng Nữa, Chừng Sưng, Gánh Hàng Qua, Anh Phải Sống vân vân, tất cả. Và trong đó có chuyện ngắn này, đó là chuyện ngắn Tình Điên. Sự thật ngày xưa khi tôi đọc, tôi chỉ cảm nhận thẩm mỹ về một câu chuyện ngắn viết về tình yêu mà thôi. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta học lớn lên rồi, chúng ta mới thấy được rằng nhà tiểu thuyết đưa ra như vậy, nhưng mà Phật học chúng ta nhìn nhận và đánh giá vấn đề này thế nào. Tôi chỉ kể một cách tóm tắt cho các vị cảm nhận. Nếu hôm nay mà nếu tôi giảng hơi lố, các vị có ngồi nghe nổi không? Hả? Ai dám ngồi luôn tới 5 giờ đó đưa tay lên đây. Mô Phật. Cái này mới cho phép của ý thức thôi, còn tiềm thức thì sao? Một hồi nữa đòi về cái nói thầy hồi nãy ý thức cho phép nhưng mà tiềm thức nó kêu về. Phải không? Đúng không? Rồi trở lại vấn đề. Câu chuyện này không dài nhưng mà để tôi tủm tóm tắt rồi các vị thấy. Chuyện nói là được biết là tôi kể một cách tắt thôi là vậy. Cô này là một cô gái xinh đẹp. Cô sau khi mất cha, cô nương tựa với mẹ. Và cô đang học ở một cái trường sư phạm nọ, tức là trường đại học sư phạm. Thì cô cỡ 19 đôi mươi và sống trong sự yêu thương này rất là trọn vẹn. Nhưng một hôm đó mẹ cô bị lâm bệnh, tức là bệnh ho, rồi sau đó bệnh chuyển thành nặng và cuối cùng chết đi. Từ cô gái được thương yêu như trứng mỏng, cha đã mất từ rất sớm, bây giờ mẹ lại chết nữa, cô quá hụt hẫng và đau khổ. Trong lúc hụt hẫng và đau khổ đó, đó thì trước đó, đó có một cái người bạn cùng học chung trường của mình, cũng cùng chung khoa, anh đó tên là Linh, và anh đã đến từ an ủi cô này từ lúc mà mẹ bệnh cho đến lúc mẹ qua đời. Sau đó rồi hai người có cảm tình yêu thương nhau, một phần là do cùng chung chí hướng học chung trường, một phần là do cô này cũng có nhan sắc. Nhưng trong mối tình yêu này không dài, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì anh này trở về Hà Nội, cô này trở về quê hương, thì anh này lại đi cưới vợ đi. Nỗi đau khổ về mẹ chưa xong, bây giờ nỗi hụt hẫng về người yêu đi cưới vợ, cho nên cô bị điên loạn. Khi cô điên loạn trên thành phố phải trở về quê để tịnh dưỡng, thì bây giờ cô có một cái bệnh là như vậy. Hằng ngày cô đến đi lang thang trong cái đường ở vùng quê, và đến một cái rãnh nước đó thì cô mới xuống, cô mới bò xuống, cô mới bóc rãnh nước lên, rồi cô mới đắp rãnh nước lại, và cô quỳ lại, cô khóc lóc xõa tóc xuống dưới. Và cô khóc là như là một người là đang chôn cất một cái mồ mả. Và chôn cất xong rồi, khóc lóc rồi, cô quay lên, dường như có ai đứng bên cạnh đó. Cô mới nhìn, cô nói rằng: em cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em, lúc nào cũng có anh bên cạnh, đừng bỏ em. Lúc nào nói xong rồi cô cười, và lúc đó cô đi về. Khi về gần tới nhà thì cô lại đứng sững lại, dường như có chuyện gì xảy ra. Và cô khóc và cô la lên rằng: anh dối em, anh lừa em, anh đã bỏ bơ vơ em, và bây giờ anh đã đi cưới vợ rồi. Và cô khóc nức nở như thế, và ngày nào cũng lặp lại những câu chuyện này. Và cả làng xóm nguyên đó không ai không biết về cái nỗi khổ của một cô gái như thế. Thì một ngày nọ, cũng vào buổi chiều chừng ấy, và cô cũng ra đi ngay cái rãnh đó. Cô cũng đào mồ và cô đắp mồ lại, và cô cũng nằm khóc. Và cuối cùng cô quay lên rằng, nói là: em cảm ơn anh. Nhưng mà hôm nay mới vừa nói em cảm ơn anh thì có một cậu thanh niên xuất hiện, một chàng trai dẫn y phục. Đây là cậu này đang học ngành y. Và lúc đó cô mới nói: em cảm ơn anh. Và thấy rằng là anh này đang có mặt bên đó, và anh này ảnh mới nhận chính ảnh là cái người mà người này đang khổ đó. Đau khổ về ai thì anh này nhận về người đó, thì nói là anh sẽ đưa em về, vân vân. Thì cô này trong mê loạn đâu có biết gì đâu, và cảm thấy rất là vui. Và anh này dìu gần tới nhà thì cổ mới nói là: anh lừa dối em, anh đi cưới vợ, anh đã bỏ em vơ vơ, anh thế này thế kia. Thì cái cậu này hiểu một cái cách máng máng về cái bệnh của cô này. Và khi cậu này đưa cô này về nhà thì cổ mới gặp cái người mà nuôi cái cô này đó, đó là ông bác gì đó. Sau khi mới hỏi là tại sao cô này như thế, ông này mới đem ra hết cái câu chuyện kể về như thế. Và anh này mới nói rằng: vậy thì từ đây về sau, trong thời gian tôi về thăm quê một tháng, tôi sẽ bằng khả năng của mình để tôi điều trị cho cái cô này. Và vì vậy anh lấy cái kinh nghiệm của ngành y của anh ra, đem chữa một cái bệnh này, mà chữa bằng cách là chữa mẹo thôi. Và anh này mới, anh là tên Giao, nhưng anh mới nói với ông này rằng: mai này bác và mọi người trong xóm trong làng hãy gọi tôi là Linh, đừng gọi tôi là Giao nữa. Trước mặt cô hay là sao cô đều gọi tôi là Linh. Và lúc đó anh tự nhận cái tên Linh đó, và hằng ngày anh cùng với cái cô này như thế. Và lúc đó anh mới, nói chung là câu chuyện rất dài mà tôi kể tắt để tôi cho các vị thấy được rằng sự quân tập của tiềm thức một cách vô tình thôi. Lúc đó cô này là một con người cái bằng là đầu tóc bê bết, mình mẩy dơ dái, và mặt mày bẩn thẩn, không ra hồn, nhưng mà vì tội nghiệp cho cô này mà anh này mới nghĩ rằng phải tìm cách cứu một người con gái đáng thương như vậy thôi. Trong lòng không có yêu thương, không có suy nghĩ gì cả, thấy một con người là tội nghiệp thôi chứ không có gì cả, bằng lòng thương hại vậy thôi. Thì lúc đó bằng mọi cách là chữa mẹo, là hằng ngày anh dẫn cô này đi tới ngay cái chỗ đó, cũng là đào mồ thì ảnh cũng đào theo, và khóc anh cũng khóc theo. Nhưng một vài lần rồi anh nói là: em à, đây không phải là mồ nữa, mẹ em đã chết cách nay 4 tháng rồi. Thì cô này giật mình: ủa vậy là đây là đâu? Anh này mới nói là: đây là làng của chúng ta. Và từng ngày anh mới dặn rằng: sau này nếu mà anh và em cùng đi thì không phải là đi đắp mộ nữa, mà anh và em cùng đi là đi dạo chơi thôi. Và mỗi một lần em nghe lời anh đó, thì anh này mới dặn cái cô này rằng là hỏi nói là: nếu em làm những lời giống như anh dạy, anh có yêu em không? Cái câu này chính anh này bảo cô này phải nói như thế. Và mỗi một lần như thế thì anh tự nhận là linh rằng anh yêu em nhiều lắm. Và những lần như thế thì đều lặp lại từng ngày, từng ngày, từng ngày, nói bằng một cái cách là để chữa trị tâm lý cho cô này. Nhưng mà trong thời gian trải qua rồi, nói chung là cái chuyện rất là phức tạp. Phức tạp đến một ngày nào đó, cô này đã tự tỉnh ra từ từ và tự nhận biết rằng anh này không phải là linh mà là Giao, là một người đang học đại học ngành y, vân vân như thế. Nhưng mà lúc đó cô cũng đã tỉnh, và anh này hằng ngày đã giúp cho cô này tự trao chuốt, sửa mình trở lại sạch sẽ và không còn nói nhảm như thế như thế từng bước, trong thời gian chỉ có khoảng chưa đầy 3 tuần, dường như cái bệnh tương đối là bình phục. Thì một ngày anh đang đứng ngớ ngẩn như thế, bỗng tự nhiên anh buột miệng nói một cách rất là vô tình: anh yêu em lắm. Sau khi nói xong, anh này giật mình nhìn cái xung quanh có ai không. Ồ, sao tự nhiên đang ngớ ngẩn suy nghĩ nhìn cái cảnh vật xung quanh mà nó cảm xúc lên, tự nhiên nói một câu anh yêu em lắm như vậy. Anh này ngại trong người đó. Rồi cuối cùng khi cái gì các vị biết không, còn mấy ngày nữa bắt đầu đi, thì lúc đó anh này mới cảm thấy rằng giờ này dường như là cô này không phải là một bệnh nhân đáng yêu nữa. Trước kia thì chỉ là đáng thương, là tội nghiệp, là chỉ quyết lòng đem một cái mẹo giặt để chữa trị cho cô này hết bệnh thôi. Nhưng mà không ngờ đến ngày hôm nay, tự nhiên anh cảm thấy rằng anh không thể đi nổi khi rời một làng quê với một cô gái điên thế này nữa rồi. Các vị thấy cái điều này. Và cuối cùng tôi mới nói tắt thôi, chuyện rất dài, chứ mà tôi nói tắt là cái ngày cuối cùng hai người gặp lại, trong một cái thời gian 1 tháng để anh này phải trở về Hà Nội học, thì anh này mới nhìn vào mặt cô kia, đó là cô Cúc, và nói rằng chúng ta là đôi tình điên. Và lúc đó thật lòng, bản thân anh và cô này đã yêu nhau thật lòng. Thì ở đây tôi muốn nói cái chỗ nào, cái tình điên là khi ban đầu anh này có yêu cô này không? Có cảm giác gì cô này không? Có do thấy cổ đẹp không? Không có bất cứ một cái gì cả, mà bằng lương tâm của một người học y thôi, tìm cách thuốc men mọi thứ chữa trị. Nhưng trong quá trình hàng ngày nói chuyện những câu đó, nói vào lòng đôi bên, và những cử chỉ của cô này, do cô này bệnh tật, do cô này như thế, nó làm cho cái lòng tội nghiệp và thương hại anh này nó lớn dần, lớn dần. Và chính cái lớn dần như thế đó, nó trở thành cái hạt giống trong ký ức, là ý thức thì nói rằng tôi chỉ giúp cô này chữa bệnh, nhưng mà tiềm thức sâu thẳm thì sao? Đã thật lòng yêu thương. Mà một ngày đó là ý thức không kiểm soát được cái câu là anh yêu em quá. Cái này ý thức nó không có nghĩ tới, mà tự nó bộc miệng ra, nó nói một cái cách mà mình không ngờ là tại sao mình nói như vậy. Và cuối cùng đôi bạn này yêu nhau. Câu chuyện kết thúc như thế đó. Thì ra ở đây chúng ta mới thấy được rằng là giữa tiềm thức và ý thức nó hoạt động, dường như ý thức không kiểm soát được tiềm thức là cái gì. Tiềm thức nó rất là bí mật, nhưng mà nó linh động và nó mạnh mẽ chưa từng có trong chúng ta. Cho nên các vị thấy được rằng qua câu chuyện này, nó sẽ làm cho chúng ta có một suy nghĩ về vấn đề đó. Để có những lúc chúng ta phải tự cứu mình, phải tự dặn lòng mình như thế nào, để tự giúp mình trong từng trường hợp như thế nào. Đừng có dễ dãi cho phép mình, hay là đừng có nghĩ tại sao hôm nay mình lại là như vậy. Con người mình làm việc rất là bài bản, căn bản và logic, chứ không có một cách gì phức tạp cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị như thế này, đó là cái việc do quân tập về tất cả những thói quen mà tiềm thức nó đã in sâu vào trong ký ức của nó về hình ảnh đó. Lòng thương hại, tội nghiệp, ngưỡng mộ, tất cả cái này nó trở thành tình yêu trong gan tấc. Nói thật với các vị là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng cái tình thân của con người không khéo nó lại biến cách vô nhiều cách khác nhau. Cho nên cái tình yêu này không hẳn là đối với nam nữ, mà thậm chí nữ và nữ hay là nam và nam có thể đôi khi cũng cùng yêu thương nhau nếu những cái mối quan hệ, những cái trao đổi mà nó thân thiết đến độ mà tiềm thức nó đã quân tập đến độ thuần thục rồi, thì nó lại là khó từ bỏ và chừa bỏ mấy cái vấn đề này. Như vậy thì bây giờ tôi nói thêm một lĩnh vực nữa, đó là thông thường tâm lý của con người khi làm việc về việc tốt trong cuộc đời. Có những khi người làm việc như thế này, làm việc thì làm việc tốt đó, làm việc gì cũng từ thiện, tất cả mọi thứ là điều tốt hết á, ban tặng cho hay là đối với những nhà tu hành. Nhưng mà thật ra cái tốt đó, nhưng mà có những lúc cái xấu này lại ẩn tàng trong đó từ hồi nào chúng ta không hay. Mà khi hành động tốt nhưng mà trái lại một ngày nào đó chúng ta trở nên xấu, chúng ta không hiểu, ủa tại sao tôi làm việc tốt mà bây giờ con người của tôi lại là như thế. Ví dụ có những người làm từ thiện quá nhiều nhưng sau này lại là phách lối, kiêu ngạo, tự đại và ngã mạn. Không hiểu, ủa tại sao mình làm việc tốt mà con người của mình bây giờ lại là có những cái tính cách nó lại là nghịch lý như vậy. Hay là những nhà tu, những nhà tu thật sự là đạo đức, nhưng mà trái lại nhà tu lại bị đánh lừa do đạo đức cho nên kiêu ngạo hoặc biểu hiện sự kiêu sa, hoặc là ham danh ham lợi một cách gì trá hình nào đó. Thì cái này chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy rất rõ 50 ma ngũ ấm. Nhưng cái này tôi không trình bày ở đây, bởi vì nó rất là dài dòng và phức tạp. Tôi chỉ trình bày về diễn biến tâm lý mà thôi. Ở đây có những khi mà chúng ta làm việc tốt mà trái lại chúng ta lại là việc xấu. Tại sao vậy? Khi hành động tốt đó mà lại chúng ta không kiểm soát được là trong ý tưởng mình cái tiềm thức nó đang tiếp thu và nó đang nghĩ gì. Cho nên đôi khi làm từ thiện thời gian trở thành kẻ ngạo mạn và cảm thấy mình là người ban tặng cho thiên hạ, đi đến đâu cũng thấy mình là người vĩ đại thế này thế kia. Và tự nhiên ngã mạn kiêu sa, mai này ai nói xúc phạm tới, chúng ta sân si và như thế. Ngày xưa chúng ta chưa làm, chúng ta không giận, nhưng mà bây giờ chúng ta lại làm việc tốt, tại sao chúng ta lại quán trách và chúng ta đổ nhiều tội lỗi vào những người mà họ công kích chúng ta như vậy. Rồi có đôi khi chúng ta chưa dụng công tu, chúng ta không thấy gì hết, chúng ta thấy bình thường, nhưng mà chúng ta dụng công tu một thời gian, chúng ta lại kiêu ngạo, ngã mạn, và chúng ta cảm thấy rằng dương dương tự đắc cho cái sự trong sạch, tốt đẹp hay là cao thượng của mình. Cái này chúng ta nên nhớ, không khéo hành động tốt của chúng ta nó lại là ẩn tàng sau nó là một sự tăng thêm phiền não mà chúng ta không hiểu là tại sao. Xin thưa các vị, ngày xưa Hòa Thượng Diện Trưởng Thiện Hoa đó, khi mà Ngài mà trước khi Ngài làm bất cứ một Phật sự nào đó thì Ngài đều dặn lòng. Ngài nói là Ngài làm việc này có phải vì danh vì lợi không, hay là có phải là người ham một cái gì đó không, hay là có phải do một động cơ gì Ngài làm không. Chúng ta đọc lại một cái quyển của Hòa Thượng Thiện Hoa viết, đó là Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi ha. Các vị sẽ thấy Hòa Thượng Thiện Hoa Ngài rất rõ ở trong từng hành động của Ngài. Ngài kiểm soát cho từng cái lời nói, cái công việc. Cho dù Ngài là làm Phật sự, Ngài nói nếu không kiểm soát kỹ thì Phật sự này có thể biến thành thành ma sự. Tưởng là Phật sự nhưng lại là ma sự. Cho nên có những khi chúng ta làm việc chúng ta tưởng như là tốt, nhưng mà chúng ta nuôi trong lòng một cái ý niệm xấu cho hành động tốt đó. Có thể rằng chúng ta mưu cầu một người đó cái gì mà chúng ta dốc lòng chúng ta làm tốt, mà chúng ta che đậy cái mưu cầu chúng ta, hoặc là ý thức chúng ta chưa nhận ra được rằng chúng ta mưu cầu về việc đó mà chúng ta phải cung phụng để làm việc này. Có người không nhận ra như vậy à, có người dung tiền ra cho một cái hành động đó, dĩ nhiên để mua chuộc cái gì đó, nhưng mà người này ý thức thì nghĩ rằng tôi chỉ vì hành động tốt, vì việc làm tốt, mà không có nghĩ rằng sâu kín trong lòng nó lại là một cái ước mơ khác. Cho nên đôi khi hành động tốt cuối cùng nó lái ra kết quả lại là xấu. Cái này do ý niệm từ thâm tâm của chúng ta mà ý thức không nhận ra được rằng tiềm thức đang khát vọng và muốn gì. Tự thân trên ý thức chúng ta cho phép rằng tôi làm việc này là tốt. Cho nên ở đây không khéo các Phật sự chúng ta nó trở thành ma sự, trong cái vấn đề tráo trở giữa ý thức và tiềm thức. Nếu chúng ta không kiểm soát và nhận ra kịp thời được chỗ này. Các vị có nhớ một cái tác phẩm, một cái truyện ngắn mà vô cùng hay, đó là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Các vị nào có đọc không? Đây là một tiểu truyện của Hòa Thượng Nhất Hạnh, ngài viết về cái này. Tôi thấy một con người kinh nghiệm tâm linh quá đặc biệt mới có thể viết được cái tiểu truyện này. Tôi kể một cách tóm tắt cho các vị để các vị thấy được rằng diễn biến của tâm thức. Xin thưa các vị, câu chuyện được khởi đầu bằng cái chuyện là một chàng dũng sĩ từ xa trở về thăm lại thầy mình trên đỉnh núi. Qua 7 ngày vượt đường xá xa xôi, băng rừng vượt núi, cuối cùng về tới nơi của thầy mình. Đó là một đồi núi nọ, và trên đường đi, một cái con đường mòn, phía trước, trước khi lên cái thất của thầy, đó là có hai cái cửa mà bên cội tùng, người ta gọi là cửa tùng đôi cánh gài, có nghĩa là hai cánh đóng khép kín. Ngày trước khi anh xuống núi thì cửa tùng này chưa có, 7 năm sau anh quay trở lại thì cửa tùng này lại có. Nhưng mà anh ta mới nghĩ như thế này: với cái sức võ công của anh thì cái cửa này có thấm béo gì, anh phi thân một cái là vượt qua liền. Nhưng trái lại, khi anh ta phi thân thì nó lại không qua, anh ta dùng sức để đẩy thì nó lại không mở, và anh ta rút gươm để chém thì chém bao nhiêu nó đều dội lại với anh như thế, không thể vào được cái cửa này. Cho nên giàu trở lại cảnh xưa cũ nơi thầy mình, nhưng mà anh không thể nào vào liền được để thăm thầy, bởi vì cửa tùng đã ngăn anh ở bên ngoài. Anh ta mới thấy lạ kỳ là tại sao như vậy. Và lúc đó, trong lúc nằm một cái đêm giá lạnh dưới chân núi để chờ sáng hôm sau để rồi có dịp để lên thăm thầy, với bất lực, với cái sức của mình là không thể nào mở được cửa tùng rồi. Vì vậy cho nên trong lúc anh nằm đó, anh mới suy nghĩ 7 năm qua anh đã từng làm gì. Và anh nhớ lại cái ngày trước khi anh xuống núi, thầy anh có dần dừ là không muốn cho anh đi, nhưng mà bằng lòng quyết tâm anh muốn đi để đem sức lực của mình để cứu nhân độ thế, để giúp đời bằng cái võ công học thuật và tài năng của anh. Thầy có một chút e ngại nhưng mà không cản chân được anh, cuối cùng quyết định cho anh đi. Xin thưa các vị, khi anh trước khi anh đi, thầy mới cho anh một cái thanh bảo kiếm. Đó. Cái thanh gươm này gọi là như một thanh gươm trí tuệ ha. Và trong quá trình trang bị thêm cho anh nữa một cái kính gọi là mê ngộ cảnh, mà thông thường gọi là kính chiếu yêu. Nhờ thanh gươm này và nhờ kính này mà trong cuộc đời của anh đã giúp không biết được bao nhiêu người được thoát nạn. Trong cuộc đời của anh nhờ kính chiếu yêu này, anh đã gọi ra được kẻ xấu và người tốt, thế này thế khác. Anh đã nhớ lần đầu tiên khi anh xuống núi, anh gặp một vị đạo sĩ đầu râu tóc bạc phơ đi truyền đạo để cứu nhân độ đời, và anh quá ngưỡng mộ cho anh mới đi theo vị đạo sĩ này. Và vị đạo sĩ này cũng mời anh trở về cái tư thất. Trong một đêm ngồi nói chuyện để bàn cái việc cứu nhân độ thế, thì nó lại là có những cái lời anh cảm thấy ngờ vực, và anh đem mê ngộ cảnh ganh gọi. Thật ra trước mê ngộ cảnh không phải là một vị đạo sĩ, mà nó là một con thú vật nanh vuốt như thế này, sự có sừng, mặt đen lái như thế, và đang hả họng khè khè chuẩn bị tấn công và ăn thịt anh, cũng như để ăn thịt mọi người. Và lúc đó anh mới rút rươm ra, anh ta mới chế ngự được một cái loại yêu quái này, và cuối cùng yêu quái hiện nguyên hình và xin nguyện từ đây về sau trở về núi tu hành, không hại quần chúng nữa. Có những lần anh đi ngang qua phố nọ, anh ta thấy một vị đường quan nhìn rất là đạo mạo, yêu dân như con, thế này thế khác. Nhưng mà thật sự qua quá trình trao đổi rồi, anh rút mê ngộ kính lên nhìn thì không phải. Trước mặt anh hiển hiện ra một cái con heo rất là to tướng và háo đói như vậy, để ăn tươi nuốt sống thiên hạ, chuẩn bị thế này thế khác. Và anh đã rút rươm ra, anh đã chế ngự được con heo này, và con heo yêu này cũng nguyện trở về núi để tu hành. Một ngày nọ anh đi qua một cái chợ, anh thấy hai cô gái đang buôn bán sách. Người con gái nọ thì nở miệng tươi cười chào mời, người con gái còn lại giới thiệu từng cái này cái kia. Mọi người đều say mê khi đắm nhìn, anh cũng say mê vậy. Tự nhiên anh có một cảm giác lạ lạ, anh mới rút mê ngộ kính ra để chiếu nhìn, thì thật ra hiện hình không phải là hai người con gái, mà đó là hai con rắn độc đang khè khè nọc độc chuẩn bị hại mọi người. Vì vậy anh cuối cùng cũng rút gươm ra, anh khống chế được hai con rắn này và cắt nọc độc của nó và khuyên hai con rắn nên trở về núi tu hành. Anh kiểm nhận lại hết trong cuộc đời của anh, từng bao nhiêu lần chiến thắng, bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần song pha giữa cuộc đời, thành bại được mất trong một thời gian ngắn nằm dưới chân núi. Anh kiểm thảo lại toàn bộ. Và trong những ngày tháng trước khi trở về thăm thầy, anh lại lơi là với mê ngộ cảnh này đi. Có những lúc anh thấy yêu anh cũng không muốn giết, mà thấy người lương thiện anh cũng không còn khâm phục, không còn ngưỡng mộ thế này thế kia. Tự nhiên trong con người của anh phôi pha như thế. Rồi một hôm anh lại nhớ thầy, nhớ chùa, nhớ nơi am tranh đó, anh muốn quay về thăm. Và thật sự anh ôm lại trong cuộc đời của anh, đã đi vào trong cuộc đời. Có những lúc anh cũng tự hào rằng anh đã làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Và hôm nay anh trở về muốn đem tất cả công trạng này để khoe với thầy mình. Nhưng xin thưa với các vị, không thể vội vã để khoe thầy được. Trong một đêm không ngủ để nằm ôn lại cả một quá trình 7 năm hành đạo của mình khi đi vào đời như thế, thì trời cũng bắt đầu sắp sáng. Phía đằng đông thì ló dạng lên ánh rừng hồng. Và lúc đó chú Tiểu là theo hầu thầy, cũng từ trên tư thất của thầy đi xuống núi để bắt đầu đi múc nước. Xa xa trong bộ dáng của một người sư đệ năm nào, anh chàng kiếm sĩ này nhận ra ngay. Và bắt đầu người sư đệ cũng nhận ra được chính sư huynh của mình tại sao lại là một đêm nằm sương gió như này. Và người sư đệ nói là sư huynh, và sư huynh nói là sư đệ. Hai huynh đệ mừng nhau và mở cánh cửa, trong khi một cái cậu bé tư thế mở cánh cửa rất là nhẹ nhàng bước ra. Và người anh mới lạ kỳ, tức là một vị kiếm sĩ này nói là tại sao cái cánh cửa này đối với em là như vậy, mà đối với sư huynh tại sao bằng cả một sức lực võ công anh mở không ra, mà tại sao thầy mình lại cho gài gào cái cánh cửa này vậy, ngày xưa đâu có cửa đâu. Thì người sư đệ mới nói rằng không phải, thật ra ngày xưa không có cần cửa, nhưng mọi người lên xuống làm phiền thầy quá, cho nên thầy đã làm một cái cánh cửa, và thầy đã đem một năng lượng giống như phù phép vậy đó vào cánh cửa này, để ngăn lại kẻ xấu, kẻ nhất là yêu tinh, những người có yêu khí thì lại không thể qua được cái cửa này. Chỉ có những người thánh nhân lương thiện thì đến đây cửa tự mở để người đó bước vào. Và lúc đó chàng hiệp sĩ nói là anh đâu phải là yêu tinh đâu. Thì lúc đó cái chú tiểu mới nói là đúng rồi, sư huynh đâu phải là yêu tinh, nhưng mà tại sao sư huynh lại không qua cái cửa này được. Cái chàng này rất là lạ kỳ, rất là lạ kỳ, không hiểu tại sao lại như vậy. Và cuối cùng cái nghi vấn này, nhưng thôi dầu sao được hay không thì bây giờ cửa tùng cũng đã mở rồi, huynh đệ chúng ta đi múc nước và để lên diện kiến thầy. Khi xuống suối múc nước thì tất cả mọi cái điều kiện trong quá trình hai anh em đi tâm tình với nhau, và lúc ngồi bên cái bờ suối nhìn xoay xuống dòng nước, nhìn thấy mặt nhau trong nước như vậy. Và lúc đó người sư đệ mới chợt nhớ ra rằng này sư huynh, trước khi sư huynh đi, sư phụ có gửi tặng cho sư huynh một cái kiếm mê ngộ cảnh đâu rồi. Thì lúc đó người sư huynh giật mình, từ bấy lâu mình quên đem ra sử dụng. Và nói đây, còn đây sư huynh để đây, nhưng mà lâu quá sư huynh không đem ra xài, bây giờ cái kiếm đã đóng bụi rồi. Sư huynh mới lấy cái kiếm từ trong người ra, mới khoát nước lên rửa xong. Và người sư đệ mới nói rằng hai huynh đệ mình soi gương trong kiếm thử xem sao. Thì lúc đó mê ngộ cảnh mới vừa đưa vào hai mặt của hai người, thì một bên là cái bóng của một chú tiểu thơ ngây hiện trong gương, và một cái bên là gương mặt của một quỷ dữ răng nanh và đang mắt to háo đối và đen sòm như thế. Và chàng dũng sĩ hét lên một tiếng, và cả chú tiểu cũng hét lên một tiếng giữa núi rừng, và hai kênh cùng xỉu. Sau khi xỉu xong, người chú tiểu tỉnh dậy, và người sư huynh đang còn mê say đau khổ quằn quại trong cái kiếp đầu tiên nhìn tại sao trong gương không phản ánh hình ảnh của mình, mà hình ảnh mình bây giờ lại là một con quỷ. Và cuối cùng người sư đệ cũng không giải thích được điều này. Và tôi kể tắt thôi, người sư đệ mới kè người sư huynh trở lên để gặp thầy. Thật ra lúc đó người sư huynh muốn lấy gươm tự tử mình đi, bởi vì mình bây giờ là con quỷ rồi mà không hiểu, và bây giờ không muốn lên gặp mặt thầy, không can đảm để gặp mặt thầy. Nhưng với nhiều lý do động lực cuối cùng thiểu não, đau khổ để bước lên trở về. Và từ đó về sau, chàng dũng sĩ này vĩnh viễn không còn bước xuống nhân gian nữa. Câu chuyện rất nhiều chi tiết và rất dài, nhưng tôi chỉ chia sẻ các vị ngay cái chỗ này. Chàng dũng sĩ từ khi xuống núi toàn là làm việc. Việc gì? Thiện hay lạ? Toàn là việc thiện. Nhưng tại sao cuối cùng mình trở thành yêu quái? Mình đã từng giết yêu quái, mình đã từng thế này thế khác, nhưng lại cuối cùng mình là yêu quái. Cho nên cái này là một câu chuyện về vấn đề thức biến quan trọng vô cùng, mà gọi là bất tư nghì quân biến trong lòng chúng ta. Đôi khi chúng ta làm nhiều việc thiện, nhưng lòng phiền não chúng ta lại tăng dần bằng ngã mạn, bằng kiêu sa, bằng phách lối, bằng đố kỵ và ganh tị. Nó lại là thầm lặng trong tất cả hành động này mà chúng ta không hay. Đôi khi bằng tham vọng để làm điều này, để tham vọng điều kia, mà chúng ta không hay, mà chúng ta cứ cho rằng tôi đang làm việc tốt, việc tốt. Chàng dũng sĩ này từng soi gương với bao nhiêu loài yêu quái, mà có bao giờ soi lại với chính mình chưa? Chưa. Chính cái chỗ đó, đôi khi chúng ta cứ nhìn bên ngoài, làm bên ngoài mà không nhìn và soi lại chính mình, thì một ngày nào đó mình mới nói là tại sao tôi tu và tôi làm nhiều việc tốt mà tôi lại đau khổ thế, và tôi lại nhiều phiền não thế, và tôi lại là vất vả hơn thế. Cái này các vị phải từng soi lại với chính mình trong quá trình là quân tập và làm việc của tâm thức của mình như thế nào. Ý thức làm hành động rất trá hình, mà đôi khi nó không phải xuất phát từ lương tâm. Cho nên thường khi người ta khuyên là một hành động muốn làm đúng, muốn làm đạt kết quả, phải làm bằng gì? Bằng lương tâm. Có nghĩa là đây là một cái điều từ trong hạt giống yêu thương, từ bi, vì lợi ích, vì cái gì đó nó tác động để làm, chứ không phải bằng ý thức khách quan là à, làm cái này đông vui quá, làm cái này được nhiều người khen tốt quá, làm cái này thế nào cũng có người quý mến tôi. Tất cả những sự giả trá của ý thức này sẽ dẫn đến hành động lúc nào cũng sai lầm, và đôi khi đem đến những sự thất bại, đau khổ cho chính những cái con người hành động đó. Vì vậy cho nên các vị mới thấy rằng quy trình của tâm thức là cái mà chúng ta không thể hiểu bằng một cách thông thường. Cho nên cái lương thiện, cái tốt xấu của con người, điều đó tôi không can thiệp, nhưng mà các vị cũng phải tự ý thức lại với chính mình. Những hạt giống của các vị tự kiểm lại rằng mình lương thiện nhiều hay là ác tâm nhiều, các vị phải biết cái này. Cái hạt giống từ lâu năm, cho dù thiện hay là ác, cái hạt giống đó trong duy thức học gọi là bản hữu chủng tử, tức là hạt giống này đã có từ nhiều đời nhiều kiếp. Và một cái hạt giống nào mới quân tập, cái hạt giống gọi là tân quân chủng tử, có nghĩa là hạt giống này đã mới được tiếp nhận. Có người cả đời không biết tu, bây giờ mới đi khóa tu đầu tiên, mới biết học Phật lần đầu, những gì Phật pháp dạy, những gì ăn bữa chay đầu tiên, cái này gọi là tân quân chủng tử. Đây là những hạt giống mới có trong lòng của chúng ta. Còn những người đã từng ăn chay niệm Phật cả cuộc đời, bây giờ việc này như đã thuần thục, không còn gì để nói, cái hạt giống này đã trở thành hạt giống bản hữu. Và nó khi đã trở thành bản hữu thì nó sẽ biểu hiện ra cái phản xạ không điều kiện. Giống như bây giờ một người ăn chay trường 20-30 năm thì không bao giờ khi bước đến mâm cơm mà nghĩ trong đầu rằng tôi ăn chay, cái việc này không bao giờ có. Ai mà ăn 20-30 năm mà nói rằng bước lên bữa cơm thấy rằng hôm nay tôi ăn chay, chuyện này nói như vậy là cái đó là chưa thực hiện đúng cách rồi. Nó chưa trở thành một phản xạ trong cuộc đời của chúng ta, mới biết mình còn ăn chay. Còn người đã quân tập thuần thục rồi thì bây giờ lên bữa ăn là chỉ biết ăn mà không bao giờ hiểu rằng là mình đang ăn chay, không cần biết. Nhưng mà mặc dầu vẫn ăn chay đó mà không có ý niệm rằng tôi đang ăn chay. Người đã thuần thục rồi thì không có ý niệm này. Cái đó cho ví dụ vậy thôi. Người mới ăn mới có thấy rằng tôi đang ăn chay. À, các vị nên nhớ như vậy. Vì vậy tôi muốn nói cái gì? Quân tập hạt giống lành dữ là do chúng ta. Một phần hạt giống này do quá khứ của chúng ta, mà một phần cũng do sự tiếp nhận của xã hội, do hoàn cảnh, do gia đình. Giữa hạt giống bản hữu và tân quân này, cái nào mạnh cái đó sẽ chi phối cuộc đời của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên Duy Biểu Học có một bài kệ như thế này: có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Đây là chỗ này. Có hạt giống sẵn có thuộc về dạng hạt giống gọi là bản hữu chủng, bản hữu chủng tử. Có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Hạt giống này gọi là hạt giống tân quân, gọi là tân quân chủng tử, tức là hạt giống mới được tiếp nhận. Như vậy, một con người sinh ra trong một gia đình gia giáo, nhưng mà bản thân người đó lại làm quá nhiều điều tệ ác và sống bản thân quá tệ ác, có nghĩa rằng tân quân này chưa đủ sức để kiềm chế lại cái tội ác của bản hữu chủng tử. Nên nhớ là như vậy. Nhưng một người muốn điều khiển cái này thì phải nhận ra ngay được rằng là bản hữu mình vốn là người quá nhiều cái ác tâm. Phải biết con người mình ác nhiều hay là thiện nhiều. Phải biết cái chủng tử bản hữu mình cái nào nặng. Phải biết là như vậy. Thì biết như vậy mà mình có ý thức rằng nếu tôi là người quá ác, bây giờ tôi cần phải thay đổi để tôi làm thiện, để lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, thì tôi phải làm gì? Thì cái làm gì bắt đầu quân tập cái mới làm gì đó. Cái đó gọi là tân quân. Tân quân này muốn kiềm chế được bản hữu thì tân quân này phải đủ sức tu luyện chánh niệm và quân tập như thế nào mới có thể kiềm chế được cái này. Đó là một phương pháp đặc biệt trong quá trình hành trì của chúng ta. Như vậy chúng ta có khả năng nhận được rằng tân quân hay là bản hữu, hay là bản chất con người mình hiền thiện nhiều hay là ác tâm nhiều, biết không? Các vị có nhận ra được mình điều đó không? Nhận ra không có xấu. Biết mình xấu không có xấu. Biết mình sai không có xấu. Biết mình do động cơ nào để mình như thế như thế. Cho nên có những người sanh ra trong cuộc đời yêu mến đạo Phật, thì cái đó biết rằng bản hữu người này là Phật tử. Người này đã quân tập hạt giống Phật nhiều đời. Nhưng mà có những người sinh ra tự xưng có ác cảm với đạo Phật, có nghĩa rằng con người này chưa bao giờ quân tập hạt giống về Phật Pháp. Có những người sinh ra tự nhiên yêu thương cha mẹ và thương anh em và làm việc tốt. Có những người sinh ra trong cuộc đời không bao giờ biết yêu thương người thân và cha mẹ, chỉ biết sống cho mình thôi. Cái đó thuộc về hạt giống yêu thương và luân lý đạo đức này không có được chứa nhóm. Và khi không có chứa nhóm không phải là bỏ đi, mình phải xài bằng cách gì? Lấy hạt giống tân quân là cái cách giáo dục của gia đình để giáo hóa, để kiềm chế lại cái bản hữu xấu này. Vì vậy niệm Phật là một cách tân quân hay là bản hữu? Tân quân, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm phước và tu hành, đây là những hạt giống tân quân. Nếu bản hữu từng có thì nhờ tân quân này làm cho bản hữu tăng trưởng. Giữa tân quân và bản hữu khế hợp trong một hướng thiện thì người này đạt đến con đường tuệ giác hay là trở nên thuần lương rất là nhanh. Nhưng nếu người này chứa nhóm nhiều cái ác tâm mà bây giờ tu hành chỉ là tân quân, thì phải nhờ nhiều lần bại đi bại lại, rồi tân quân nhiều lần kiềm chế, từ từ mới có thể khắc phục được những hạt giống bản hữu này về cái xấu. Như vậy niệm Phật là những cách là quân tập hạt giống lành. Như vậy cái người tu tịnh độ khi niệm Phật quân tập đến một mức độ là hạt giống lành đã thuần thục trong tâm, thì tâm sẽ biểu hiện ra câu niệm Phật, và cảnh giới chư Phật sẽ hiện ra hoàn toàn từ những hạt giống mà cả đời người này đã từng quân tu. Như vậy cả đời người này đã từng làm thiện, thì lúc nào cái cảnh giới của người này hiện ra trong tâm thức cho đến trước lúc lâm chung đều là cảnh giới an lành. Phải nhớ là như vậy. Tự tâm biến hiện tất cả các cảnh giới trong cuộc đời chúng ta là từ những chủng tử của chúng ta đó. Cho nên cái cảnh bên ngoài hoàn toàn tùy thuộc vào cái tâm của các vị là tâm thiện, tâm ác, tâm Bồ Tát, tâm chúng sinh, tâm địa ngục, ngạ quỷ, tâm trời người gì đó, tùy tâm của chúng ta. Mà chư Phật từng dạy là các cảnh ở ngoài từ tâm biến hiện là do chỗ này. Thành ra các vị khi tu hành, các vị không có cái gì là tốt xấu cả. Cứ tự nhận có xấu mình nhận mình xấu, có tốt mình nhận mình tốt, để tích lũy, để tu hành, để phát huy năng lực của chính con người của mình. Con đường tu tập là như vậy. Cho nên á, trong cuộc đời nhiều kiếp của chúng ta chứa nhóm cái xấu cái tốt chúng ta không hiểu hết nổi đâu. Cho nên á, cái biểu hiện của con người, người khác nhận ra chúng ta hơn là mình nhận được mình. Vì sao vậy? vì mình nhận qua cái ý thức của mình mà mình không nhận được tới tiềm thức của mình. Vì vậy khi tu hành là dùng ý thức để quân tu, để soi lại, để điều chỉnh, để giúp cho hạt giống trong tiềm thức, để chứa đựng cho nhiều hạt giống lành. Thì như vậy cái động lực chúng ta mới phát triển thành hạnh lành. Chúng ta thấy có những người liệu không, đang niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cái người nào đi đá lưng cái mèo chó, có phải vậy không? Miệng thì A-di-đà Phật mà ta đụng tới cái mèo với chó là sao vậy? A-di-đà Phật này là mới quân, còn mèo chó này là bản hữu, nó đã nhiều rồi, lâu năm rồi. Còn mà cái người nào A-di-đà Phật, A-di-đà Phật mà ai đụng lưng cái cũng A-di-đà Phật, cái đó người này có lý rồi đó. Nó trở thành phản xạ của A-di-đà Phật thì cái hạt giống này quan trọng vô cùng. Cho nên cái phản xạ của chúng ta để nó biểu hiện rằng trong tâm thức người này chứa cái gì ha, phải hiểu rất rõ là như vậy. Vì vậy khi nhận ra được chính mình thì cần phải tu học, cần phải điều chỉnh, cần phải khắc phục. Cho nên cái tu không bao giờ là thừa trong cuộc đời của chúng ta cả, mãi mãi là thiếu. Quân tập càng nhiều cái này càng tốt. Cuộc đời phải lấy lương tâm để khống chế những ý thức sai lầm và lạc lối của chúng ta. Có những khi chúng ta thích ma túy, có những thứ ta thích nhảy đầm, đi chơi, nhưng mà trong lương tâm của chúng ta nó sẽ có những vấn đề đặt ra để kéo chúng ta lại. Hãy xài bằng lương tâm hơn là cái ý thức. Còn nếu mà lương tâm chúng ta xấu thì phải dùng ý thức kiềm chế lại, để khống chế lại cái tiềm thức của chúng ta. Hai cái này, vấn đề tu hành là một con đường rất logic về mặt tâm lý. Còn nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý nữa mà tôi nghĩ đã quá giờ để chia sẻ với các vị rồi. Tôi chỉ khai thác ở đây chia sẻ các vị để chút xíu, để các vị gọi là tu hành mà thôi, để quân tập, để nhận ra được diễn biến của tâm lý, để đừng khủng hoảng sợ hãi trong các vấn đề và tìm ra cái cách giải pháp tốt nhất để giải quyết, để cứu từng vấn đề một trong tâm lý của chúng ta hay là tâm lý của người thân chúng ta. Còn diễn biến nhiều cái khác là cả một quá trình dài và phức tạp, không tiện chia sẻ với các vị và cũng không thể nói hết trong một thời gian như thế này. Với bài giảng này tôi chỉ kết thúc với các vị hơi hụt hẳn một chút, nhưng mà chừng đó chúng ta cũng có một cái khái niệm để nhận ra cái đầu chúng ta là cái gì. Và hôm nay có biết cái đầu chúng ta là cái gì chưa? Và bài giảng chúng tôi xin kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý ngồi kiên nhẫn lắng nghe cho lố giờ như thế này. Lố chưa? Nghe nữa không? Cái này nói bằng ý thức là tiềm thức. Thôi xin kết thúc tại đây với cái bài giảng này. Các vị có gì cần chia sẻ và thắc mắc trong bài giảng này không? Mời các vị cùng nêu ra để chia sẻ với chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau thời pháp thoại mà Đại Đức Trưởng Ban tổ chức đã truyền trao cho chúng ta hôm nay, giờ này cũng đã sắp kết thúc khóa tu của chúng ta lần thứ 15. Vào giờ này ban tổ chức chúng tôi mong rằng các vị nào chúng ta có những câu hỏi thắc mắc trên bước đường tu tập, cũng như những ý kiến đóng góp để cho khóa tu của chúng ta ngày một hoàn thiện hơn, thì vào giờ này các vị có thể chuyển giấy hoặc là chúng ta đứng dậy phát biểu trực tiếp để được thầy trưởng ban tổ chức sẽ giải đáp cho chúng ta. A Di Đà Phật. Thôi giờ có câu hỏi này tôi xin nói một cách chắn tắc, thật ra câu hỏi này quá dễ dàng nhưng mà tại các vị vân vân thôi. Kính bạch thầy, cho con được hiểu biết, ở nhà con có đọc kinh sám hối hồng danh bụ sám, trong đó có đọc chú Đại Bi, con trì chú luôn một thời chú là 7 lần và sau đó con đọc kinh sám hối, diệt tội có được không? Mong thầy cho con được rõ. Hoàn toàn tốt chứ không phải là được. Tốt chứ không phải được, thậm chí đọc tới 100 lần rồi đọc tới sám hối càng giỏi hơn nữa. A Di Đà Phật. Cái này không có gì là phân vân cả, không? Tất cả những nghi thức chúng ta ứng dụng ở chùa vì có thời gian giới hạn để mọi người cùng biết giờ giấc đến và đi, thành ra như vậy. Còn ở riêng chúng ta, thời gian nhiều chúng ta hành trì càng nhiều càng tốt, thậm chí có người tụng cả thời kinh đến niệm Phật, chúng ta niệm 2 tiếng đồng hồ chúng ta mới hồi hướng, được không? Quá tốt chứ được gì. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con cũng nhận được một câu hỏi của một vị Phật tử, kính trình lên Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức để giải đáp cho con cũng như quý Phật tử gần xa được hiểu. Câu hỏi như sau: kính bạch Thầy cùng đại chúng, con có một ước nguyện, kính Thầy chỉ dẫn giúp con. Con đã kính quý Thầy vì những giáo pháp, hạnh nguyện về những công đức mà Thầy đã dạy chúng con tu tập. Con nguyện kiếp sau được cố gắng tu tập bằng những gì Thầy đã và đang tu tập, trình độ ngang bằng như Thầy. Với câu hỏi trên, Thầy cho chúng con biết rằng Thầy chấp nhận ước nguyện của con được không Thầy? Nếu chúng con mang thân người nữ thì chúng con có thể phát nguyện như thế có được không? Hay phải mang thân nam chúng con mới có thể tu tập như Thầy được? Vì những giáo lý mà Thầy chỉ dạy chúng con thầm mong cảm ơn Thầy rất nhiều. Vì đó cũng chính là liều thuốc không gì có thể mua được, dù là bằng phẩm vật. Xin nguyện trời Phật phù hộ cho Thầy được mạnh khỏe, thân tâm an lạc để giáo hóa, chỉ đường cho chúng con biết con đường đúng và sai. Kính Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật ra cái này sáng các vị nghe pháp các vị đã nói rồi. Thượng tọa Đức An hồi sáng nói các vị sao? Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Làm Phật mà còn làm được huống gì như tôi, có nghĩa địa gì hả? Có phải vậy không? Phật mà còn làm được thì hỏi làm như tôi để làm gì? Tu để làm Phật, không làm làm giống tôi chi cho đau khổ vậy? Quằn quại trong cuộc sống đau thương đúng không? Giữa trần gian này sống cách gì cũng đau thương hết trơn á trời á. Thành ra cái đó hỏi thì hỏi như vậy thôi. Chứ thật ra các vị tu một chút là các vị sẽ vượt xa rất nhiều. Long nữ mà thoạt cái là trở thành thành Phật được mà, vượt qua cả Xá Lợi Phất và Đại Trí Văn Thù. Còn cái việc tôi là có nghĩa địa gì đó? Mà long nữ là rồng cái, còn các vị phụ nữ là các vị hơn một bậc rồi. Rồng cái là súc sinh, còn chúng ta là gì? Là người. Cái này vượt qua Xá Lợi Phất ngon lành luôn á, có phải không? Nhưng mà tại chưa vượt thôi, có phải không? Chưa muốn vượt, phải không? Thành ra những cái đó các vị đừng phân vân. Hoàn cảnh chưa cho phép, hoặc là ý chí chúng ta chưa mạnh, hay là chưa đủ quyết tâm. Chứ còn làm những gì như cỡ chúng tôi quá bình thường. Tôi phải nói là quá bình thường. Để gọi là phi thường thì cái đó nên đạt nguyện vọng cao xa hơn đi. Chứ đạt như thế này bình thường lắm, không có gì các vị phải e ngại đâu. Chỉ cần dụng công tu hành theo mọi cách một chút xíu giữa cuộc đời này để đạt được cái trình độ tri giải bằng học thuật thì không có gì để khó. Nhưng mà để gọi là có một cái kiến thức gọi là bằng vô sư trí thì cái này mới quan trọng á. Cái này trong những bài giảng khác tôi chia sẻ với các vị sâu hơn, vì thời gian hôm nay cũng đã quá muộn rồi. Thôi mọi thứ chúng ta khép lại tại đây. Chúc các vị một ngày tu thật sự an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này thay lời toàn thể Phật tử hành giả chúng con xin được thành kính tri ân những lời dạy bảo chân tình mà Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức đã thuyết giảng cũng như chỉ dạy cho toàn thể Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn được nhiều sức khỏe để dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu đạo giải thoát. Và chúng tôi cũng thay lời cho ban tổ chức kính chúc toàn thể các vị nam nữ Phật tử hành giả ra về được nhiều an vui, hạnh phúc, thân an tâm lạc, cố gắng tu học để tự ban lại hạnh phúc cho bản thân mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ hôm nay tôi có lời tán dương các vị. Mặc dầu thời tiết nó như vậy, đông đúc phức tạp như vậy, nhưng mà các vị tu học một ngày tôi thấy hòa thuận, yêu thương, xây dựng cuộc đời, xây dựng tình người trong một cái tổ chức như vậy, đó là đáng quý, đáng trân trọng. Tôi mong rằng những người về đây tu học là đem bằng cả trái tim, vì muốn xây dựng cho bản thân mình và muốn góp một phần để xây dựng cho cuộc đời mà chúng ta dành thời giờ về tu học như thế. Những tấm lòng này tôi trân quý, các vị đừng phụ những lòng mà ban tổ chức đã tin tưởng với tất cả các vị. Nên giữ những lập trường này, những ý thức này, cái cách tu học này mãi mãi hôm nay và ngày sau. Giảng đường 1 như thế nào, giảng đường 2 cũng thế, giảng đường 3, giảng đường 4 thì cũng thế. tất cả chúng ta cùng ăn, cùng sinh hoạt, cùng ra về, cùng nhận quà, cùng thứ tự với nhau. 5-10 phút không có cái gì là sớm muộn cả. Hãy tự dặn lòng mình để kiềm chế lại những cái thói quen mà chúng ta theo xu hướng của cá nhân, của đời thường mình. Về tu hành thì chúng ta phải biết kiềm chế lại cái đi, cái đứng, cái nói, cái theo tổ chức. Nó sẽ trở thành cái nề nếp trong bản thân và cuộc đời của chúng ta. Thôi, ba tu kết thúc tại đây. Kính mời toàn thể đạo tràng khởi tăng hồi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn đại đức trưởng ban tổ chức Hồ Quy Phương Trường để nghỉ. Trong em.